Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 323, em rể ngưu bức a, mắt thấy gậy gỗ liền phải rơi vào trên đầu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nói thầm một tiếng xong, hai mắt nhắm lại, sắc mặt như tro tàn. Thế nhưng chờ rất lâu, trên đầu cũng không có cảm giác đau đớn truyền đến. Người trẻ tuổi nghi hoặc mở to mắt, đã thấy một nam tử bộ dáng sinh viên, cản ở trước mặt mình. Nam tử này chính là Lâm Hải vừa rồi đã xuống xe, mà gậy gỗ trong tay tiểu côn đồ, không biết từ lúc nào, đã đến trong tay Lâm Hải. Một đám du côn vô lại ở phía sau giờ phút này cũng xông lại, đem Lâm Hải vây vào giữa, bất quá lại không có vội vã động thủ, mà chính là không ngừng đem con mắt liếc về chiếc xe thương vụ Mercedes hào hoa phía sau lưng Lâm Hải. Có thể lái loại xe này, không phú thì quý, tuyệt không phải là người bình thường, những tiểu côn đồ này không biết nội tình của Lâm Hải. Trong lúc nhất thời cũng không dám động thủ, bằng hữu, ta khuyên ngươi đừng có xen vào việc của người khác. Cầm đầu là một cái đầu nhím đeo bông tai, mang theo dây chuyền vàng lớn, cầm ống thép, hướng phía Lâm Hải phách lối nhất chỉ nói nói. Lâm Hải lạnh lùng quét gã một chút, miệng há ra, phun ra một chữ. Cút! Con mẹ nó, đừng không biết tốt xấu, đầu nhím hét lớn một tiếng, bị Lâm Hải chọc giận, nhưng cuối cùng vẫn là bị chiếc xe sang trọng kia trấn trụ. Không dám động thủ. Ca, ngươi thế nào rồi? Lúc này, Trương Tuyết Nhi cũng từ trên xe nhảy xuống, bắt lấy cánh tay của người trẻ tuổi, lo lắng hỏi. Ta không sao, bất quá cha đã nằm viện, người trẻ tuổi chính là ca ca Trương Dương của Trương Tuyết Nhi. Cái gì, cha nằm viện? Trương Tuyết Nhi nghe được, thân thể rung lên, nước mắt liền rơi xuống. Thao, nguyên lai là con gái của Trương lão đầu, đầu nhím thấy Trương Tuyết Nhi gọi Trương Dương là ca ca. Nhất thời thả lỏng một hơi. Mẹ nó, đánh hắn cho ta, đầu nhím bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, vùng ống thép hướng phía Lâm Hải liền nện xuống. Bọn họ trước khi tới chỗ này, đã sớm đem bối cảnh gia đình của mỗi cái hộ phá dở đều điều tra rõ ràng, phạm là người trong nhà có một chút quan hệ, tất cả đều cho đủ số tiền bồi thường. Chỉ có loại nhà dân bình thường không có bất kỳ cái bối cảnh gì như Trương Tuyết Nhi này, bọn họ mới dám lớn mật cắt xén khoản bồi thường, bạo lực phá dở. Trước đó thấy Lâm Hải lái xe Mercedes hào hoa, trong lòng bọn họ có chỗ cố kỵ, sợ là quyền quý từ đâu tới đột nhiên xuất hiện, mới nhất thời không dám xuống tay. Hiện tại thấy Trương Tuyết Nhi từ trên xe bước xuống, nhất thời đem Lâm Hải tưởng tượng thành loại hình người yêu của Trương Tuyết Nhi. Theo bọn họ nghĩ, có thể cùng loại gia đình như Trương Tuyết Nhi lui tới, thân phận còn có thể cao quý đi nơi nào, nhiều lắm cũng chính là khả năng có chút tiền mà thôi. Bởi vậy, lập tức đem cố kỵ ở trong lòng buông xuống. Động thủ không nương tay chút nào. Lâm Hải thấy đầu nhím mang người xông lại, trong mắt lóe lên hàn quang. Các ngươi lên xe trước đi, Lâm Hải cũng không quay đầu lại hướng phía hai huynh muội Trương Tuyết Nhi nói xong, không lùi mà tiến tới, đón đám du côn này xông qua. Lâm Hải, mau chạy đi, nhanh, Trương Tuyết Nhi thấy thế, bị dọa đến vội vàng hô to một tiếng. Nhưng lời còn chưa nói xong, lại bị cảnh tượng trước mắt, cả kinh đến há to cả mồm. Một bộ dáng thật không thể tin, chỉ thấy Lâm Hải, linh hoạt xuyên qua trong đám người, nhàn nhã giống như đi bộ, gậy gỗ trong tay vung vẩy tung bay trên dưới, mỗi một côn xuống dưới, liền sẽ có một cái tiểu hỗn tử kêu thảm ngã xuống đất, quả thực là vô cùng dữ dội. Đậu phộng, em rể ngưu bức a. Trương Dương ở một bên nhìn, nhất thời trợn to mắt, một mặt sùng bái. Nhanh lên xe đi, lúc này, Lâm Hải lại quay đầu thúc giục nói. Hắn tuy đối phó với những du côn lưu manh này dễ như trở bàn tay, nhưng nhân số của đối phương quá nhiều, hắn sợ sẽ có người chạy qua đối phó với huynh muội Trương Tuyết Nhi, đến lúc đó hắn không thể chú ý đến họ. Không được, chúng ta không thể không quản ngươi, Trương Tuyết Nhi nắm nắm tay nhỏ, vội vã nói nói. Tuyết Nhi, nghe bạn trai ngươi, hắn lợi hại như vậy, sẽ không có vấn đề, ngược lại là chúng ta, đừng để hắn phân tâm. Trương Dương rất thông minh, lập tức liền hiểu rõ ý đồ của Lâm Hải. Lôi kéo Trương Tuyết đến trên xe, sau đó đem cửa xe khóa lại. Lâm Hải thấy huynh muội Trương Tuyết Nhi đã lên xe, nhất thời không hề cố kỵ nữa, buông tay buông chân, một hồi mạnh mẽ đâm tới, đánh đám du côn lưu manh này ngao ngao kêu lớn. Đánh chết các ngươi, đánh chết các ngươi. Trương Dương ở trong xe nhìn mà hai mắt sáng lên, kích động đến không ngừng khua nắm đấm, phản phất như hiện tại người đang đánh nhau với bọn côn đồ là mình. Ai nha, ngươi yên tĩnh chút đi. Trương Tuyết Nhi lo lắng cho an nguy của Lâm Hải, một mặt lo lắng chú ý đến tình huống ở bên ngoài, sợ Lâm Hải ăn thiệt thòi. Được, Tuyết Nhi, ngươi đem tâm thả vào trong bụng đi, em rể đối phó với cái đám bỏ đi này, giống như đi chơi vậy. Trương Dương rất có ánh mắt, nhìn ra Lâm Hải đang rất nhẹ nhàng. Cái gì em rể, ngươi đừng loạn nói. Trương Tuyết Nhi thấy ca ca một mực nói loạn, đập y một chút, nhưng lúc lại nhìn về phía Lâm Hải, vậy mà không khỏi có chút tim đập thình thịch. Có một người bạn trai như thế, tự hồ cũng không tệ đây. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Trương Tuyết Nhi, cũng khiến bản thân nàng ta giật mình. Phi phi phi, Tuyết Nhi à Tuyết Nhi, ngươi tư xuân không thành, loại tình huống này làm sao còn suy nghĩ lung tung. Khuôn mặt Trương Tuyết Nhi bỗng nhiên nóng lên một trận. Không phải em rể, Trương Dương sững sờ, sau đó vỗ vỗ bả vai Trương Tuyết Nhi. Muội à, vậy ngươi cũng phải cố mà nắm chắc à, em rể ngưu bức như vậy, cũng đừng để cho người ta đoạt chạy. Ai nha, ngươi nói với nói vẫn cái gì đâu, ngươi, hai ta chỉ là đồng học. Trương Tuyết Nhi đem cái tay của Trương Dương đánh ra, trên mặt lại mạc danh kỳ diệu dâng lên một tia mây hồng. Mà lúc này, đám du côn lưu manh bên ngoài đã bị Lâm Hải đánh ngã hơn một nửa, mà Lâm Hải càng đánh càng hăng, hoàn toàn không có một tia cảm giác mệt mỏi. Bọn côn đồ còn có thể đứng, lần này cũng bị dọa sợ, để bọn chúng đi khi dễ dân chúng trung thực bình thường thì coi như lành nghề, hôm nay lại gặp được loại mãnh nhân như Lâm Hải này, nhất thời bị dọa đến lá gan cũng rung động. Chạy a! Không biết là người nào hô một tiếng, bọn côn đồ còn lại, liền đem vũ khí trong tay quăng ra, lập tức bị dọa đến chạy tứ phía. Để cho các ngươi chạy, Lâm Hải đánh đến hứng khởi, cầm theo cây gậy truy đánh đám du côn kia. Lâm Hải. Trương Tuyết Nhi thấy thế, vội vàng mở cửa xe đem Lâm Hải gọi lại, cha ta còn tại bệnh viện đây. Trương Tuyết Nhi hiện tại cũng không biết phụ thân như thế nào, trong lòng thập phần lo lắng. Lâm Hải lúc này mới trở về, lái xe. Chạy đến bệnh viện mà đi, anh em, ngưu bức a, luyện qua đi. Trên đường, Trương Dương hướng phía Lâm Hải dựng thẳng ngón tay cái. Lâm Hải còn không có trả lời, Trương Tuyết Nhi liền mở miệng trước. Ca, ngươi trước đừng nói chuyện khác, cha đến cùng là thế nào, có phải bị bọn họ đã thương hay không, có nặng lắm không? Lâm Hải nghe xong, cũng đem lỗ tai dựng thẳng lên. Này thật không có, cha cầm thái đao, một mực cùng bọn họ giằng co lấy, thế nhưng là do khí trời quá nóng. Nên cha mới lập tức cho té xỉu, lúc này mới đưa đến bệnh viện. Hả, nguyên lai là bị cảm nắng, Trương Tuyết Nhi lúc này mới thả lỏng một hơi. Anh em, hôm nay thật là cảm tạ ngươi, ngươi vừa rồi đem bọn họ đánh một trận, đoán chừng bọn họ cũng không dám lại tới. Trương Dương lúc này lại mở miệng hướng phía Lâm Hải nói lời cảm tạ. Lâm Hải không nói chuyện, lại âm thầm lắc đầu, loại sự tình bạo lực phá dở này, hắn ở trên Internet đã thấy qua rất nhiều. Làm sao có thể bỏ qua như vậy? Những du côn lưu manh này, chỉ là tiểu lâu la mà thôi, chính thức khó đối phó, căn bản là chưa có lộ diện đây. Bệnh viện huyện cách nhà Trương Tuyết Nhi không bao xa, khoảng chừng 5 phút đồng hồ liền đến, Lâm Hải dừng xe lại, bồi tiếp hai huynh muội Trương Tuyết Nhi lên lầu. Mà cùng một thời gian, tên đầu nhím trước đó bị Lâm Hải đánh cho một gậy đã tỉnh lại, nhè răng trợn mắt đứng lên. Mẹ nó a, tiểu tử này thật có thể đánh a. Chúng ta nhiều người như vậy cũng không đối phó được hắn, đại ca, vậy phải làm sao bây giờ a? Có hắn ở đây, mình liền không động được vào nhà Trương lão đầu a. Một tiểu đệ ở bên cạnh hỏi. Thao, ngươi mẹ nó không có não a. Đầu nhím đưa tay cho tiểu đệ một bàn tay, ngươi không suy nghĩ ở phía sau chúng ta là người nào sao, là nhà đầu tư a, nhà Trương lão đầu không lấy ra được, thì họ so với ai cũng còn gấp hơn, tự nhiên liền để họ nghĩ biện pháp, đầu nhím nói. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại ra ngoài. Sau một trận cúi đầu không lưng thuật lại chuyện, đầu nhím tắt điện thoại, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt tốt đẹp. Ngươi thấy thế nào, biện pháp này còn không được sao? Miệng đầu nhím nhếch lên, hướng phía tiểu đệ bên cạnh vung tay lên. Đi, đi tới bệnh viện với ta, chương 324, bà ta quá ác tâm. Trong một gian phòng bệnh của bệnh viện huyện, phụ thân Trương Huy Sơn của Trương Tuyết Nhi đang nằm tại trên giường bệnh. Bên cạnh có mấy người thân bạn bè bồi tiếp, mấy người đều là thở dài thở ngắn. Lão Trương a, ta thấy không thì ngươi liền ký tên đi, những dân chúng bình thường chúng ta này, không thể trêu vào bọn họ a. Mẫu thân Trương Tuyết Nhi lau nước mắt nói, hừ, không được, bọn họ làm như thế, quả thực là vô pháp vô thiên, ta chính là đánh bạc cái mạng này, cũng phải cùng bọn họ chống lại đến cùng. Trương Huy Sơn một mặt cuột cường nói, ngươi còn nói, nhìn điệu bộ hôm nay này. Nếu không phải ngươi té xỉu, đoán chừng đám du côn lưu manh kia cũng phải đem ngươi đánh vào bệnh viện. Lão Trương a, chúng ta ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi, dù sao đem so với việc bồi mệnh vào cũng tốt hơn. Đúng vậy à, tỷ phu, không được thì thôi đi, ta cảm thấy cũng đúng vậy à, ca, chúng ta không thể trêu vào bọn họ à. Các thân thích trước giường bệnh, bắt đầu lao nhào khuyên bảo Trương Huy Sơn. Đủ rồi, Trương Huy Sơn bị làm cho có chút bực bội, bỗng nhiên rống to một tiếng. Việc này, nếu không cho ta một lời giải thích hợp lý, ta kiên quyết sẽ không khuất phục. Ngươi nha ngươi nha, ngươi cái lão già đáng chết này, chính là con lừa bướng bỉnh a ngươi. Mẫu thân của Trương Tuyết Nhi Nhạc Vinh thấy Trương Huy Sơn một mặt không phục không cam lòng, gấp đến gạt lệ, lại cũng không thể khuyên can được. Cha, ngươi thế nào rồi, cha? Lúc này, Trương Tuyết Nhi đuổi tới, chạy vào một phát bắt được cánh tay của Trương Huy Sơn, một mặt lo lắng. Không có việc gì, chỉ truyền dịch là được. Trương Huy Sơn chẳng hề để ý nói, sắc mặt tức giận, nhưng khi nhìn thấy nữ nhi nửa năm không được gặp mặt, rốt cục đã có mỉm cười. Cha, ta mới vừa rồi đã cùng đám du côn kia đánh một trận, Trương Dương cũng bước tới trước một bước, mở miệng nói, cái gì? Một câu của Trương Dương, nhất thời đem tất cả người trong phòng đều dọa sợ. Ai nha, Tiểu Dương a, ngươi làm sao dám cùng đám người kia động thủ a, để mẹ nhìn xem, có bị thụ thương không? Nhạc Vinh một mặt lo lắng đem Trương Dương kéo qua, nhìn kỹ rồi lại nhìn, yên tâm đi, mẹ, ta không sao, là em rể. Ngạch, là người bạn này của Tuyết Nhi, đã cứu ta, ta cùng các ngươi nói, bằng hữu này của Tuyết Nhi rất lợi hại, một người đã đem toàn bộ đánh lưu manh kia đánh đến nằm xuống. Trương Dương mặt mày hớn hở đem sự tích Lâm Hải đánh chạy đám du côn kia, thêm mắm thêm muối nói một lần, cái dạng hưng phấn kia, giống như là do chính y đánh chạy vậy. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua trên thân Lâm Hải. Thúc thúc ngươi tốt, ta là đồng học của Tuyết Nhi, gọi là Lâm Hải. Lâm Hải lễ phép hướng Trương Huy Sơn nằm phía trên giường bệnh nói, sau đó lại hướng phía những người khác gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Tốt, tiểu Lâm đồng học, thật là cảm tạ ngươi. Trương Huy Sơn cùng Nhạc Vinh nói cảm ơn liên tục, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, lại làm cho Lâm Hải có chút chột dạ, tổng cảm giác ở bên trong đó có chút đồ vật khác. Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Hải vang, Lâm Hải mượn cơ hội nghe, ra khỏi phòng bệnh. Lâm Hải vừa đi, người trong phòng bệnh đều lao nhào hướng phía Trương Tuyết Nhi hỏi tới, Tuyết Nhi, tên tiểu tử vừa rồi kia có phải là bạn trai ngươi hay không a? Nhà hắn là làm cái gì, hắn thật có thể một mình đánh chạy một đám người xấu. Trương Tuyết Nhi nghe mà đại quýnh một trận, ai nha, đã nói hắn là bằng hữu của con, chúng ta chính là đồng học bình thường của một bang. Trương Tuyết Nhi mở miệng giải thích nói, đồng học bình thường. Vậy hắn làm sao cùng ngươi về nhà, còn giúp ca ngươi đánh đám kia lưu manh? Hắn là đến du lịch, thuận tiện tiễn ta về nhà, ai nha, các ngươi đừng hỏi nữa. Trương Tuyết Nhi nắm lấy tóc, dậm chân, nhưng nhìn ánh mắt của cha mẹ và thân thích, Trương Tuyết Nhi cũng biết, bọn họ là chắc chắn là không tin tưởng lời giải thích của mình. Lâm Hải đứng tại trong hành lang, do dự một hồi, vẫn là đem cái số điện thoại lạ lẫm này nhận lấy. Ngài khỏe chứ, xin hỏi đây là số của Lâm Hải, Lâm tiên sinh sao? Điện thoại vừa thông, một cái thanh âm giàu có tự tin, mang theo uy nghiêm truyền đến, chỉ là trong thanh âm, lộ ra một cổ tôn kính xuất phát từ nội tâm. Ta là Lâm Hải, ngươi là, trong ấn tượng của Lâm Hải, chưa từng nghe qua cái thanh âm này. Lâm tiên sinh, ta gọi là Liêm Bằng, lão gia tử Lý Văn Nguyên là sư phụ của ta, cha mẹ người thân của ngài ta đã phái người đón vào khách sạn. Người phía dưới nói ngài đã lái xe đi huyện Kha Lan, không biết có địa phương gì cần ta hỗ trợ không? Lâm Hải nghe xong, liền hiểu rõ, nguyên lai người mà Lý Văn Uyên nói phụ trách chiêu đãi người một nhà của chính mình, chính là cái Liêm Bằng này, chỉ là không nghĩ tới lại là đồ đệ của Lý Văn Uyên. Ta có cái đồng học nhà ở huyện Kha Lan, bởi vì liên quan đến chuyện phá dở, nên cùng nhà đầu tư có một chút mâu thuẫn. Lâm Hải trầm mặt một hồi, mở miệng nói, lúc đầu, vì không có giao tình gì cùng cái Liêm Bằng này, nên ban đầu Lâm Hải không có ý định nhắc đến chuyện này, nhưng nghĩ một hồi, phàm là sự tình phá dở, cơ hồ cũng đều có để quan hệ với quan chức ở địa phương, nếu như không có một chút bối cảnh, bên khai phá căn bản không dám càn rỡ như thế. Nếu như chỉ là một số tiểu côn đồ cũng là thôi, Lâm Hải hoàn toàn có thể đem bọn họ đánh chạy hết, nhưng một khi dính đến tầng diện càng sâu, Lâm Hải lại chưa quen với cuộc sống nơi đây, cũng liền bất lực. Trước đó thấy Liêm Bằng phái đến đón mình xe, là chiếc xe thương vụ Mercedes mấy trăm vạn, nói rõ cái Liêm Bằng này ở chỗ này, có lẽ vẫn là có chút thực lực, có lẽ, cùng Liêm Bằng nói một chút, thì nói không chừng y có thể giúp đỡ cho một chút. Lâm tiên sinh, ta biết, Ngài yên tâm, ta lập tức giúp ngài giải quyết chuyện này. Không biết vì cái gì, Lâm Hải tự hồ ở trong giọng nói của Liêm Bằng, nghe được vẻ hưng phấn. Há, vậy liền làm phiền ngươi. Có Liêm Bằng là dân bản xứ ra mặt, cũng sẽ mạnh hơn chính mình nhiều. Không phiền phức, không có chút phiền phức nào, sau đó, ta để bằng hữu ở huyện Kha Lan liên hệ với ngài. Liêm Bằng nói xong, liền tắt điện thoại. Lâm Hải lật danh bạ điện thoại, lại gọi điện thoại cho phụ thân, hỏi một chút tình huống. Tiểu Hải a, người bạn này của ngươi thật đủ ý tứ a, đối với ta và mẹ của ngươi quả thực quá tốt, hơn nữa so với chỗ chúng ta ở, càng hào hoa càng lớn hơn a, so với biệt thự nhà ta cũng lớn hơn, ngươi quay đầu phải cảm ơn người ta thật tốt a. Điện thoại vừa tiếp thông, Lâm Văn liền thao thao bất tuyệt mà nói, trong lời nói lộ ra tự hào cùng hưng phấn. Ừm, vậy là tốt rồi, mọi người trước ở lại đó đi, con ở thị trấn làm xong chuyện liền trở về. Lâm Hải nói xong, đang muốn cúp điện thoại. Ca, nhị thẩm thật đáng ghét, ngươi để bằng hữu của ngươi đem bà ta đuổi ra đi. Không đợi điện thoại tắt đi, thanh âm của Lâm Vân liền truyền tới, tựa hồ phi thường phẫn nộ. Bà ta lại thế nào? Lâm Hải cũng có chút bất an, dù sao cùng Liêm Bằng đến mặt cũng chưa thấy qua, người ta lại chiêu đãi phi thường đủ ý tứ, nếu như Tôn Quế Chi lại tìm cái sự tình gì, bên mình này liền quá không thể nói. Hừ, bà ta quá ác tâm, thấy bằng hữu của ngươi đối với cha mẹ tất cung tất kính, liền bắt đầu đối với người ta làm mưa làm gió, chẳng những bắt đổi cho bà ta một căn phòng lớn nhất, còn muốn tìm hai cái phục vụ viên, phục thị bà ta 24 giờ, nói bà ta là khách quý, nếu như dám lãnh đạm với bà ta liền cáo trạng với ngươi, còn nói ngươi nghe lời bà ta nhất, bà ta nói đông ngươi tuyệt không nói tây. Quả thực quá vô sỉ. Đậu móa, cái đồ vật gì? Tuy Tôn Quế Chi là trưởng bối, nhưng Lâm Hải vẫn là tức đến không nhịn được mà bạo nói tục, Liêm Bằng người ta cùng mình vốn không quen biết, tiếp đãi một nhà của chính mình, hoàn toàn là nhìn mặt mũi của Lý Văn Nguyên, nếu không nào có chuyện tiếp đón người một nhà của chính mình a. Nhưng cái Tôn Quế Chi này hết lần này tới lần khác lại không nhìn vị trí của chính mình, người ta vừa khách khí liền không biết mình là người nào, đối với người ta la lối om sòm khoa tay múa chân, làm thành như vậy, để Liêm Bằng người ta thấy người một nhà chính mình là như thế nào a. Thật mẹ nó làm người ta tức giận a. Lâm Hải vừa tức buồn bực vừa thẹn, cái này nếu là truyền đến trong lỗ tai của Lý Văn Nguyên, Lâm Hải cũng không biết nên làm sao để đối mặt với người ta. Lâm Hải tìm tới số điện thoại của Liêm Bằng, chuẩn bị gọi qua cho y, để y đừng để ý tới thứ đồ ngốc Tôn Quế Chi kia, thuận tiện cho người ta lời xin lỗi. Tìm tới dãy số, Lâm Hải còn không có thông qua, chợt nghe từ đầu bậc thang truyền đến một trận tiếng bước chân lộn xộn cùng âm thanh ồn ào nói nhau nhau. Mẹ nó a, Trương lão đầu ở cái phòng bệnh ngay phía trước này, cái tên trước đó đánh người kia khẳng định hiện tại cũng ở đó. Không tốt, đám du côn kia đã đuổi tới bệnh viện rồi. Trương Dương quát to một tiếng, mọi người trong phòng bệnh nhất thời sắc mặt đại biến, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mà chân mày Lâm Hải cũng là vẫy một cái, trong con ngươi lóe lên hàn quang, đưa điện thoại di động thu lại. Coi như các ngươi không may, vừa bị Tôn Quế Chi chọc tức, Lâm Hải đang lo không có chỗ phát tiết đâu, đám du côn này xem như đụng trên họng súng. Sắc mặt Lâm Hải âm trầm như nước, quay người hướng phía phòng bệnh đi đến. Chương 325, ngươi khẳng định muốn bắt ta. Lâm Hải vừa tới cửa phòng bệnh, liền gặp được một nhóm người, vừa mới hung hăng càn quấy, tại lúc trước hắn đi vào. Mà lờ mờ bên trong đó, cái đầu nhím trước đó kia thình lình xuất hiện. Quả nhiên là đám hỗn đảng kia. Ánh mắt Lâm Hải lạnh lẽo, phanh cái đẩy cửa ra. Bọn người đầu nhím, chính là một mặt phách lối quét mắt qua nhìn người một nhà của Trương Huy Sơn ở trong phòng bệnh, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nghe được âm thanh đẩy cửa, vội vàng quay đầu. Âm, một cái quả đấm to lớn, trực tiếp oanh tại bên trên mặt của đầu nhím nhao một tiếng, thân thể liền bay ra ngoài, nặng nề quẳng xuống đất. Mọi người trong phòng bệnh cũng bị tràng cảnh bất thình lình này làm cho sững sờ, còn không có kịp phản ứng lại, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, thời gian chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất của phòng bệnh, liền nằm đầy đám du côn lưu manh rên rỉ thống khổ. Lửa giận trong mắt Lâm Hải không giảm chút nào, bộ dáng lạnh khốc vô tình đem tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Khi quyền đầu vô cùng cứng trắng lần nữa hướng phía một người trung niên đập tới, thậm chí thời điểm đã dán tại trên chóp mũi của người trung niên, Lâm Hải đột nhiên bừng tỉnh. Khó khăn lắm mới đem quyền đầu dừng lại. Mà trên mặt người trung niên kia, đã che kín hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa trên đầu, hồng hộc thở hổn hển, hiển nhiên bị một quyền này của Lâm Hải dọa cho phát sợ. Cảnh sát! Lâm Hải nhìn người trung niên kia mặc một thân đồng phục cảnh sát, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Cảnh sát đưa tay chà chà mồ hôi trên đầu, hơn nửa ngày mới khôi phục sắc mặt lại. Hừ, ngươi là ai, không phân tốt xấu, liền động thủ đánh người, trong mắt ngươi còn có vương pháp sao? Cảnh sát thấy Lâm Hải không dám đánh mình, lập tức khôi phục bộ dáng không ai bì nổi, ngoài mạnh trong yếu hô nói. Triệu Sở, vừa rồi chính là cái tiểu tử này, vô duyên vô cớ động thủ đánh những bách tính tuân thủ luật pháp chúng ta, hiện tại ở ngay trước mặt cảnh sát các ngươi, vẫn còn là phách lối như vậy, ngươi đến làm chủ cho chúng ta a? Đầu nhím ngã trên mặt đất không dậy nổi, lẩm bẩm mở miệng nói nói, thả ngươi cái rắm á, cái gì gọi là vô duyên vô cớ động thủ, rõ ràng là một đám người bọn ngươi đuổi theo đánh ta, em rể ta mới đánh các ngươi. Trương Dương là cái tính tình nóng nảy, nghe xong liền tức giận, nhảy ra nói nói. Trương Tuyết Nhi ở bên cạnh nghe được, sắc mặt nhất thời đỏ bừng một trận, âm thầm trừng ca ca mình một chút, cũng đã cùng y giải thích rõ ràng, tại sao vẫn kêu Lâm Hải là em rể. Nhưng Trương Tuyết Nhi lại không biết, Trương Dương nhìn qua thì tùy tiện, kỳ thực lại rất thông minh, mặc kệ là từ xe mà Lâm Hải lái, hay là thân thủ biến thái này, Trương Dương đều có thể kết luận, Lâm Hải tuyệt không phải là người bình thường. Lúc này gọi Lâm Hải em rể, liền là muốn cho cảnh sát ở phía đối diện cùng nhóm du côn biết rõ, quan hệ giữa Lâm Hải cùng Trương gia bọn họ là không tầm thường. Nếu như dám động đến Trương gia bọn họ, liền phải suy nghĩ một chút đến cửa của Lâm Hải này. Trừ chuyện này ra, bên trong nội tâm của Trương Dương, vẫn là có vẻ mong đợi, cái kia chính là nếu Lâm Hải thật là em rể của y, vậy là tốt rồi. Hừ, sự tình trước đó ta không nhìn thấy, nhưng là, ngươi, Triệu Sở bỗng nhiên chỉ Lâm Hải, cười lạnh một tiếng. Ngươi vừa mới động thủ đánh người, ta thế nhưng là tận mắt nhìn ở trong mắt, làm cảnh sát nhân dân, ta quyết không thể trơ mắt nhìn người yếu bị khi dễ, ngươi liền đợi pháp luật đến chế tài đi. Nói xong, Triệu Sở hướng phía hai tên cảnh sát ở sau lưng vung tay lên. Đem hắn bắt lại cho ta, mang về trong sở, hai cảnh sát phía sau một mặt nhe răng cười, hướng phía Lâm Hải đi qua. Bọn họ là người yếu. Hừ, mắt ngươi bị mù hay sao? Cùng bọn chúng là một đám A, thu tiền trà nước, liền loại người như ngươi, cũng xứng làm cảnh sát. Sắc mặt Lâm Hải âm trầm, cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn ra, cái Triệu Sở gì này, tuyệt đối là cùng bọn đầu nhím kia là một ổ rắn chuột. Sắc mặt Triệu Sở mạnh mẽ biến, tuy sự thật là như thế, nhưng bị Lâm Hải nói ra ở trước mặt mọi người, trên mặt gã vẫn còn có chút khó chịu. Một tia âm độc lóe lên một cái rồi biến mất ở trong mắt của Triệu Sở, giờ phút này, gã đã quyết định phải thu thập Lâm Hải thật tốt. Xứng hay không, không phải ngươi nói là được, mang đi cho ta, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, cũng không nói nữa, đồng thời trong lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như cái cậu thí Triệu Sở gì này thật đem chính mình bắt đi, vậy hắn không ngại làm chút thủ đoạn nhỏ, để gã đem tất cả những sự tình khuất tất đã làm trong những năm này, tự mình nói hết ra. Không cần nghĩ Lâm Hải cũng biết, dưới cái mông của tên Triệu Sở này, tuyệt đối không sạch sẽ. Dừng tay. Mắt thấy hai cảnh sát muốn bắt cánh tay của Lâm Hải, Trương Huy Sơn ở trên giường bệnh liền hét lớn một tiếng. Mọi người nhao nhao nghiêng đầu, đem ánh mắt chuyển dời đến trên thân Trương Huy Sơn, hai cảnh sát kia cũng dừng lại trước người Lâm Hải. Các ngươi không được bắt hắn, ngữ khí Trương Huy Sơn sa sút, trên mặt mang khẩn cầu nhìn Triệu Sở một chút. Hứ, ngươi nói không bắt liền không bắt, chẳng lẽ sợ cảnh sát là do nhà ngươi mở, không đợi Triệu Sở kia nói, đầu nhím đã dãy dụa đứng lên. Lâm Hải mạnh mẽ trừng mắt, dọa đến đầu nhím giật mình một cái, vội vàng trốn đến sau lưng Triệu Sở. Triệu Sở, ta cầu ngươi, đừng bắt hắn, việc này vốn là không có quan hệ gì với hắn. Trương Huy Sơn tiếp tục cầu khẩn nói, cái mũi Triệu Sở hừ một cái, miệt thị nhìn Trương Huy Sơn một chút. Hứ, ngươi nói không bắt liền không bắt sao, chẳng lẽ sợ cảnh sát là do nhà ngươi mở? Lâm Hải nghe lời này, không khỏi khẽ giật mình, sau đó quái dị nhìn Triệu Sở một chút. Khó có thể tin mà lắc đầu. Mẹ nó, đây thật là một cái sở trưởng của sở cảnh sát sao? Thế mà cùng một cái lưu manh nói chuyện, một chữ cũng không khác nhau. Quá mẹ nó hoang đường a. Hừ, còn chưa động thủ, Triệu Sở lại hướng phía hai cảnh sát gào to nói, hai cảnh sát vươn tay, lại muốn bắt Lâm Hải. Đủ rồi. Lúc này, Trương Huy Sơn lại kêu to một tiếng, sau đó, sắc mặt tái nhợt một trận, cực độ phẫn nộ cùng bất khuất. Khiến cho toàn thân ông ta cũng run rẩy lên. Hừ, các ngươi làm như thế, không phải liền là muốn cho ta ký tên vào hợp đồng phá dở à, chữ này ta ký. Ta ký còn không được sao? Trương Huy Sơn nói xong, mạnh mẽ đấm vào giường bệnh, hai hàng trọc lệ khuất nhục chậm rãi chảy xuống. Thao, ngươi sớm nói ký tên, thì còn có nhiều sự tình như vậy sao? Đầu Nhím nghe xong, nhất thời vui mừng nhướng mày. Lão Tứ, đem hợp đồng phá dỡ nhà Trương lão đầu cầm tới bệnh viện Nhân dân huyện đi. Đầu Nhím lấy điện thoại ra, mặt mày hớn hở đánh đi. Triệu Sở, ta cũng đã đáp ứng ký, ngươi để Tiểu Lâm đi thôi. Trương Huy Sơn nhìn Lâm Hải, lại hướng phía Triệu Sở nói nói, hừ, chờ ngươi ký xong, ta tự nhiên sẽ để hắn đi, cho hắn một cái thời cơ hối cải để làm người mới. Triệu Sở cười lạnh nói, Lâm Hải nhìn biểu lộ nản lòng thoái chí của Trương Huy Sơn, chẳng biết tại sao, trong lòng không khỏi đau xót, đây chính là dân chúng hạ tầng giản dị của Hoa Hạ chúng ta a, nỗ lực nhiều nhất, lại ngay cả một quyền lợi cơ bản cũng không chiếm được bảo hộ, đang nghĩ ngợi phải nói cái gì. Lúc này điện thoại của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, là một cái số xa lạ. Lâm Hải cũng không thể ra ngoài, liền trực tiếp nhận tại phòng bệnh. Người tốt, là Lâm Hải Lâm tiên sinh a. Trong điện thoại là một người nam nhân, thanh âm rất vang dội, trong lời nói lộ ra một tia thân cận. Đúng, là ta, Lâm Hải gật gật đầu. Ai nha, Lâm tiên sinh người tốt, ta gọi là Lý Chính Châu, là bằng hữu của Liêm Tổng. Liêm Tổng nói ngài tại bệnh viện của huyện Kha Lan chúng ta gặp được chút phiền phức. Xem như thế đi, Lâm Hải không khỏi đem điện thoại cầm ra xa một chút, giọng của cái Lý Chính Châu này thật sự là quá lớn, có chút điếc tai. Kỳ thực chút chuyện này đối với Lâm Hải mà nói, thật sự cũng không tính là một chút phiền phức, nhưng lại dính đến một nhà Trương Tuyết Nhi, bọn họ đều là người bình thường, đối phương lại là cảnh sát lại là lưu manh, ngược lại lộ ra càng khó giải quyết. Lâm tiên sinh ngài thế nhưng là khá quý a. Tại địa bàn huyện Kha Lan này lại có thể có người dám tìm ngài gây phiền phức, quả thực là quá phận. Lý Chính Châu bỗng nhiên ở trong điện thoại, lòng đầy căm phẫn trống lớn. Mẹ nó, đây là sét đánh đâu? Toàn bộ phòng đều có thể nghe được, Lâm Hải vội vàng đem điện thoại lấy ra xa hơn, liền cái giọng này của Lý Chính Châu cũng chẳng khác gì khi hắn mở loa ngoài. Lâm tiên sinh ngươi yên tâm, đắc tội với ngài cũng là đắc tội với Lý Chính Châu ta hiện tại liền chạy qua. Nhìn xem là ai mà dám to gan như vậy, ta không lục gia tên đó thì không được, Lý Chính Châu nói xong, không đợi Lâm Hải trả lời, liền đem điện thoại treo, xem ra cũng là hạng người sôi động. Đúng lúc này, một cái tiểu lưu manh nhen nhẹn chạy vào. Đại ca, hợp đồng đã lấy đến, tiểu côn đồ vừa tiến đến, liền đem một phần hợp đồng đưa cho Đầu Nhím. Ha ha, Trương lão đầu, nhanh ký đi, Đầu Nhím phách lối đi đến trước mặt Trương Huy Sơn, đem hợp đồng ném đến trên mặt đất. Ngươi. Trương Huy Sơn tức đến toàn thân phát run, hành vi của Đầu Nhím, quả thực là vũ nhục trần trụi a, ngươi cái gì mà ngươi, mẹ nói nhanh ký a, Đầu Nhím trống to một tiếng, giơ tay lên làm bộ muốn đánh Trương Huy Sơn. Nào nghĩ đến, tay vừa nâng lên, Đầu Nhím liền kêu thảm bay thẳng ra ngoài, không muốn chết liền cút sang một bên cho ta, Lâm Hải lạnh lùng nói, mẹ nó a, ngươi thế mà còn dám đánh người, Triệu Sở, nhanh bắt hắn. Đầu Nhím ngã trên mặt đất. Một mặt hung ác hô nói, nhưng khi Đầu Nhím nhìn về phía Triệu Sở, lại lập tức mộng bức. Chỉ thấy Triệu Sở giờ phút này tự như thằng ngốc đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch đến khó coi, mồ hôi to như hạt đậu tí tách rơi xuống, hai cái đùi thế mà không bị khống chế run lẩy bẩy. Triệu Sở. Đầu Nhím bị biểu hiện quái dị của Triệu Sở dọa cho mộng, lắp bắp hô một tiếng, nhanh bắt người a, Triệu Sở, Đầu Nhím nuốt ngụm nước bọt, lần nữa nói mà lúc này. Triệu Sở mạnh mẽ phản ứng lại, vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Hải, chỉ là giờ phút này sắc mặt biểu lộ của gã, giống như là khóc lại như là cười, để cho người ta nhìn thật sự là vô cùng buồn cười. Ngươi khẳng định muốn bắt ta, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, mang theo nghiền ngẫm cười rộ lên. Chương 326, đào hố chôn sống đi. Triệu Sở liên tục lắc đầu, hướng phía Lâm Hải gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vị tiên sinh này nói giỡn. Ta làm sao lại bắt ngài đâu, Triệu Sở vừa nói, vừa đem eo cong xuống, lộ ra một cổ hèn mọn. Cái gì, lần này, tất cả người trong phòng bệnh, mặc kệ là phía bên Đầu Nhím kia, hay là phía bên Trương Huy Sơn, từng cái tất cả đều mộng. Triệu Sở, ngươi khách khí với hắn làm cái gì, nhanh bắt hắn a. Đầu Nhím nằm trên mặt đất, lớn tiếng hô nói. Triệu Sở nghe thấy, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt âm ngoan tiếp cận với Đầu Nhím. Bắt. Ta bắt bà nội ngươi. Triệu Sở bỗng nhiên như phát điên, xông qua chiếu vào Đầu Nhím cũng là một hồi đạp. Triệu Sở, ngươi đây là ý gì à? Đầu nhím nhất thời gào khóc thảm thiết một trận. Có ý tứ gì, ta đã nhìn chằm chằm ngươi thật lâu. Ngày bình thường làm sằng làm bậy, ý thế hiếp người, làm bao nhiêu sự tình thương thiên hại, hôm nay ta phải đem tất cả các ngươi đều bắt lại, Triệu Sở vừa nói, một bên hướng phía đầu nhím nháy mắt. Đáng tiếc, Triệu Sở đánh giá quá cao IQ của đầu nhím, gặp Triệu Sở bỗng nhiên trở mặt, đầu nhím lập tức cũng tạc mau. Triệu Sở, trước khi đến chúng ta không phải cũng đã nói xong à, ngươi làm sao nói trở mặt liền trở mặt, ta cho ngươi biết, cũng đừng có quá mức, nếu không ta đem nội tình của ngươi cũng lật ra, ngươi cũng đừng hòng nghĩ tốt. Ngươi câm miệng cho ta đi. Triệu Sở hận không thể lại qua đạp cho đầu nhím hai cước, tâm lý cũng tức điên. Mẹ nó, đây thật là cái đồng đội heo a. Lâm Hải đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hết thảy, cũng là hơi kinh ngạc. Hắn vừa rồi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Triệu Sở bắt chính mình, thì chính mình lập tức dùng kim châm thôi miên gã, sau đó để cho gã ở trước mặt mọi người nói ra tất cả các chuyện xấu. Thế nhưng không nghĩ tới, thái độ của cái Triệu Sở này lại đại biến, ngược lại cùng đám du côn này trở mặt. Lâm Hải nhìn thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Lâm tiên sinh, ngươi ở chỗ này sao? Một cái giọng to lớn vang lên, sau đó cửa phanh cái bị đẩy ra, một cái hán tử trung niên khôi ngô sải bước đi tới. Ngươi tốt, ngươi là Lý Chính Châu, cái giọng lớn này quá có đặc điểm, Lâm Hải nghe xong liền biết là người nào. Ha ha, là ta là ta. Lý Chính Châu nhiệt tình duỗi ra hai tay, cùng Lâm Hải nắm nắm. Lâm Hải chợt phát hiện, sau khi cái Lý Chính Châu này tiến đến, cả cái phòng bệnh bỗng nhiên đều an tĩnh lại. Hơn nữa, nhóm lưu manh lấy đầu nhím cầm đầu, thậm chí bao gồm cả mấy cái cảnh sát bên Triệu Sở, cũng giống như phát ngốc, khẩn trương đến mức liền thở mạnh cũng không dám. Đúng rồi, Lâm tiên sinh, ngươi không phải nói đã gặp được chút phiền phức à, cũng là những tên vương bát đảng này sao? Hàn huyên hai câu xong, Lý Chính Châu ở trên cao nhìn xuống quét mắt một vòng qua nhóm lưu manh ở trong phòng, chỗ ánh mắt sắc bén quét đến, nhóm lưu manh thế mà toàn thân cũng run rẩy lên, hiển nhiên là hoảng sợ tới cực điểm. Lâm Hải kinh ngạc một trận, xem ra cái Lý Chính Châu này tại huyện Kha Lan là cái nhân vật rất lợi hại a. Nếu không không có khả năng đem những lưu manh vô pháp vô thiên này làm sợ đến như vậy. Lâm Hải mỉm cười, vừa muốn nói chuyện, nào nghĩ đến Triệu Sở đã công công thân thể, chạy chậm đến trước mặt Lý Chính Châu. Ai nha, Lý Tổng, ngươi đến, đám du côn lưu manh này quá phận, bởi vì vấn đề phá dở, làm khó một nhà Trương Huy Sơn cùng Lâm tiên sinh, ta đang chuẩn bị đem tất cả bọn họ lại đều đem ra công lý đây. Triệu Sở cúi đầu không lưng nói nói, ách, Lâm Hải nghe mà mộng bức một trận, mẹ nó, có thể muốn chút mặt mũi a, các ngươi rõ ràng một đám có được hay không? Bất quá Lâm Hải hiện tại rốt cuộc đã hiểu rõ, vì cái gì mà thái độ của Triệu Sở bỗng nhiên đại biến, ngược lại muốn đi bắt đầu nhím. Xem ra vừa rồi chính mình cùng Lý Chính Châu nói điện thoại, khẳng định là bị gã nghe được, mà cái Lý Chính Châu này, tự hồ là cái nhân vật đến cả gã cũng không đắc tội nổi a, là thế này phải không? Lý Chính Châu nghi hoặc liếc nhìn Triệu Sở một chút, sau đó hướng phía Lâm Hải hỏi. Lâm tiên sinh, Lâm Hải vừa muốn há miệng, Triệu Sở bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải ném tới một cái ánh mắt cầu xin. Đúng, đúng, chính là giống như Triệu Sở đã nói. Lúc này, Trương Dương bỗng nhiên ở bên cạnh, xen vào nói, Triệu Sở nghe thấy, kinh ngạc nghiêng đầu đi, đủ loại cảm kích hướng phía Trương Dương gật gật đầu. Lâm Hải sững sờ, có chút không hiểu liếc nhìn Trương Dương một chút. Đúng vậy, Lý Tổng, nếu Trương Dương đã nói như thế, Lâm Hải cũng không tiện vạch trần y, hướng phía Lý Chính Châu gật gật đầu nói, hừ, đã như vậy, mau đem đám vương bát đảng này đều bắt, đào hố chôn sống đi. Lý Chính Châu hướng phía Triệu Sở vung tay lên, chán ghét nói nói, phốc. Lâm Hải ở bên cạnh nghe, âm thầm thè lưỡi, mẹ nó, cái Lý Chính Châu này đủ dữ dội a, tội danh gì a, liền chôn sống a. Lâm Hải xem thường, cảm thấy Lý Chính Châu cũng chính là hù dọa bọn họ một chút, nhưng lời này nghe được ở trong lỗ tai của bọn đầu nhím, lại giống như sấm sét giữa trời quang. Lý Tổng tha mạng a, Lý Tổng, Lý Tổng, chúng ta cũng không dám nữa, Lý Tổng, ta còn có mẹ già 80 tuổi cần phải nuôi đâu, van cầu Lý Tổng cho con đường sống a. Trong lúc nhất thời, đám côn đồ này, giống như một kẻ điên hướng phía Lý Chính Châu không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi tất cả đều xuống tới, tự như thật phải bị xử quyết. Triệu Sở đứng tại chỗ cũng sững sờ, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Cái kia, Lý Tổng, bọn họ tuy có tội, nhưng tội không đáng chết a. Lý Chính Châu bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào con mắt của Triệu Sở. Triệu Sở không khỏi hoảng sợ đến toàn thân run rẩy một cái, vội vàng tránh đi phong mang của Lý Chính Châu, không dám cùng y đối mặt. Vậy được, vậy để ta đến xử lý, ngữ khí của Lý Chính Châu bình tĩnh, lại làm cho người trong cả phòng tuyệt vọng một trận. Lý Tổng, tha mạng a, Lý Tổng. Một nhóm người đầu nhím nhất thời lại kêu rên lên, Lâm tiên sinh, sự tình nơi này ngươi liền không cần quan tâm nữa, ta đã an bài quán rượu, để đón tiếp Lâm tiên sinh. Lý Chính Châu làm như không nghe thấy, mang trên mặt nụ cười vui sướng, hướng phía Lâm Hải nói. Lâm Hải lúc này cũng có chút mộng, nhìn bộ dáng đám người đầu nhím này bị dọa đến té cứt té đái, chẳng lẽ vì một câu của Lý Chính Châu, đám người này thật sự sẽ xong. Tốt, ta nói mấy câu cùng một nhà bạn học ta, Lý Tổng chờ một chút. Lâm Hải không tiện cự tuyệt, chuẩn bị cùng một nhà Trương Tuyết Nhi nói lời tạm biệt. Không cần nói, cũng cùng đi thôi, bằng hữu của Lâm tiên sinh, chính là bằng hữu của Lý Chính Châu ta. Lý Chính Châu cười toe toét vung tay lên. Cái này, Lâm Hải hướng phía Trương Tuyết Nhi đưa qua ánh mắt hỏi thăm. Lý Tổng cũng đã nói như thế, nếu chúng ta không đi, cái kia chính là không biết điều. Trương Dương bỗng nhiên đứng lên, lôi kéo Trương Tuyết Nhi đi qua. Tiểu Dương, ngươi, vợ chồng Trương Huy Sơn thấy thế, cuối cùng liền từ trong khiếp sợ trước đó tỉnh lại, bị dọa đến mặt cũng trắng bệch. Bọn họ cũng là người địa phương của huyện Kha Lan, biết quá rõ Lý Chính Châu là cái người gì. Lý Chính Châu tại huyện Kha Lan, quả thực cũng là cái thổ hoàng đế, hô phong hoán vũ, không gì không làm được, liền thư ký huyện ủy cũng sợ y ba phần A. Hơn nữa nờ dê trẻ người ta bí mật nói chuyện phím, nói Lý Chính Châu mặt ngoài là cái xí nghiệp, đại biểu nhân dân. Trên thực tế là cái lão đại xã hội đen bụng dạ độc ác, giết người không chớp mắt a. Không nghĩ tới nhi tử lại đồng ý cùng dạng người này đi ăn cơm, cặp vợ chồng Trương Huy Sơn bị dọa đến hồn cũng xuất hiện. Cha, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, Trương Dương nói xong, lại đem đầu chuyển hướng phía đầu nhím. Đúng, cái hợp đồng phá dở kia còn có phải ký hay không? A, không có ký không có, vẻ mặt đầu nhím cầu xin, liên tục khoát tay. Trương Dương lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lôi kéo Trương Tuyết Nhi một mặt ngốc trệ đến trước mặt Lâm Hải cùng Lý Chính Châu. Lý Tổng, em rể, đi thôi, Trương Dương gọi một tiếng em rể, mấy người đồng thời biến sắc. Lý Chính Châu chấn kinh, Lâm Hải bất đắc dĩ, Trương Tuyết Nhi ngượng ngùng, những người còn lại thì là một mặt hâm mộ. Hâm mộ tổ phần nhà lão Trương bốc lên khói xanh, thế mà tìm tới một cái con rể liền Lý Chính Châu cũng phải cung kính có thừa. Bọn người đầu nhím hiện tại liền hối hận đến phát điên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, khi dễ một nhà lão Trương không có bất kỳ bối cảnh gì, lại có thể có thế đến mệnh đều muốn góp vào. Mà hết thảy những thứ này, cũng là bởi vì cái người trẻ tuổi gọi là Lâm Hải này. Mà Triệu Sở âm thầm xoa một đám mồ hôi trên đầu, trong lòng đã nghĩ mà sợ, lại may mắn. May mắn trước đó nghe được Lý Chính Châu gọi điện thoại cho Lâm Hải, chính mình tranh thủ thời gian phản chiến đến bên nhà lão Trương. Nếu không, bộ cảnh phục này của chính mình chẳng những sẽ bị lột, kết cục đoán chừng so với đám người đầu nhím này cũng không tốt gì. Trong lòng Triệu Sở không khỏi âm thầm quyết định, về sau cái nhà lão Trương này, tuyệt đối không thể trêu chọc, chẳng những không thể trêu chọc, thậm chí còn phải nịnh nọt, nói không chừng có thể thuận theo quan hệ của bọn họ mà trèo lên Lý Tổng. Nói như vậy, con đường làm quan của chính mình nói không chừng còn có thể cao hơn một tầng. Nghĩ đến chỗ này, con mắt Triệu Sở bỗng nhiên sáng lên, sợ hãi trước đó bị quét sạch sành sanh. Trong lòng phảng phất phát hiện một con đường lớn thông thiên, lập tức trở nên hưng phấn. Trương Thúc, không biết ngươi có chỗ nào không thoải mái, có cần ta tìm bác sĩ hay không? Triệu Sở suy nghĩ đến liền làm, lập tức ân cần chạy đến trước mặt Trương Huy Sơn ân cần hỏi han, khiến cho hai lão đầu nhà Trương Huy Sơn thụ sủng nhược kinh. Bọn người Lâm Hải theo Lý Chính Châu ra khỏi phòng bệnh, tự hồ là bởi vì nguyên nhân Trương Dương kêu Lâm Hải một tiếng em rể, Lý Chính Châu đối với hai huynh muội Trương Dương bắt đầu phá lệ nhiệt tình. Trên đường đi còn hỏi han mấy câu. Trương Tuyết Nhi tuy đã giải thích Lâm Hải chỉ là đồng học, Lâm Hải cũng chứng thực điểm này, nhưng Lý Chính Châu cùng Trương Dương nhao nhao dứa tới một cái ánh mắt chúng ta đều hiểu, hiển nhiên là sẽ không tin tưởng, khiến cho Lâm Hải bất đắc dĩ một trận. Ra khỏi bệnh viện, Lý Chính Châu không thể để Lâm Hải lái xe, mà chính là đưa tất cả đều đón đến bên trên chiếc Rolls-Royce Phantom của mình. Xe lái thẳng đến khách sạn lớn nhất hào hoa nhất của huyện Kha Lan, khách sạn Kha Lan. Giám đốc khách sạn, trực tiếp đem đám người Lâm Hải mời tới căn phòng sang trọng nhất. Vừa vào phòng, đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt nhất, Lý Chính Châu đem Lâm Hải mời tới vị trí chủ vị. Sau đó, kéo cái bàn bên cạnh ra, Khuôn mặt Lý Chính Châu nghiêm túc lại, phu phu một tiếng, hai đầu gối của Lý Chính Châu mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Chương 327, đơn đao phó hội. Lâm Hải giật mình, vội vàng đứng lên. Lý Tổng, ngươi cái này là vì sao? Đồ tôn Lý Chính Châu, bái kiến sư gia. Lý Chính Châu chẳng những không có đứng dậy, ngược lại một cái khấu đầu đập xuống dưới. Lần này, chẳng những là Lâm Hải, liền Trương Dương cùng Trương Tuyết Nhi cũng mộng bức, từng cái há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chờ, chờ một chút. Lâm Hải vội vàng khoát tay, sư gia, cái gì sư gia? Sắc mặt Lý Chính Châu bỗng nhiên biến đổi, sau đó sắc mặt tựa như tro tàn. Sư gia, ngài không nhận ta sao? Thanh âm Lý Chính Châu cũng run rẩy lên, tự hồ nhận phải đả kích trầm trọng. Không phải vấn đề có nhận hay không, ngươi cũng đem ta làm sững sờ rồi, ai nha, ngươi trước đứng lên rồi lại nói. Lâm Hải vội vã vươn tay đem Lý Chính Châu kéo lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta làm sao lại thành sư gia của ngươi? Vẻ mặt Lâm Hải vô cùng nghi hoặc hỏi. Sư gia, sư phụ ta không cùng ngài nói gì sao? Lý Chính Châu khẽ giật mình, sắc mặt bỗng nhiên toát ra một cổ thất vọng mãnh liệt. Ta đến sư phụ ngươi là ai cũng không biết. Lâm Hải tức giận trợn mắt trừng một cái. Há, thì ra là thế, Lý Chính Châu thở dài ra một hơi. Hù chết ta còn tưởng rằng ngài không định nhận ta đây. Lý Chính Châu vội vàng rót cho Lâm Hải một chén rượu, cung cung kính kính đặt ở trước mặt Lâm Hải. Sư gia, sư cô, sư cửu gia, chúng ta vừa ăn vừa nói. Lý Chính Châu lại hướng phía Trương Dương cùng Trương Tuyết Nhi chào hỏi nói, phốc, Lâm Hải nghe cái xưng hô này của Lý Chính Châu. Kém chút phun ra ngoài, quay đầu nhìn Trương Tuyết Nhi một chút, chỉ thấy Trương Tuyết Nhi một mặt đỏ bừng, cắn môi cúi đầu. Ngược lại là Trương Dương, nghe được Lý Chính Châu xưng hô thế này, liền lộ ra hưng phấn vô cùng. Ăn đi, ăn đi. Lâm Hải cũng lười giải thích, dù sao giải thích cũng không ai tin, hơn nữa chính mình cũng đói, ăn no bụng trước rồi lại nói. Sư gia, ta là đệ tử ký danh của sư phụ Liêm Bằng, ăn mấy ngụm đồ ăn. Lý Chính Châu mới mở miệng nói, đệ tử của Liêm Bằng. Lâm Hải sững sờ, Liêm Bằng ở trong điện thoại cũng không có cùng mình đề cập qua a, chỉ là nói tìm một người bạn. Tự hồ là đoán được Lâm Hải đang nghĩ đến cái gì, Lý Chính Châu không khỏi cười khổ một tiếng. Sư gia khẳng định là đang kỳ quái, sư phụ ta vì cái gì không có nói ta là đồ đệ của y a, sư phụ ngươi xác thực không hề nói. Lâm Hải gật gật đầu. Ai? Liêm Bằng khẽ thở dài. Ta cùng sư phụ là bởi vì một hạng mục làm ăn mà có quen biết, Lý Chính Châu chậm rãi nói tới, đem quá trình quen biết giữa mình cùng Liêm Bằng thuật lại một lần. Lâm Hải thế mới biết nói, nguyên lai Liêm Bằng tại trong toàn bộ Bồng Lai, cũng là một cái nhân vật mười phần ngưu bức, tay trắng khởi nghiệp, mang theo một đám huynh đệ, cứ thế mà tại thành phố Bồng Lai đánh xuống một mảnh giang sơn, trở thành nhà doanh nghiệp tư nhân lớn nhất thành phố Bồng Lai. Đương nhiên, bên trong quá trình phấn đấu của mỗi người, cũng tránh không được một chút đồ vật hắc ám. 10 năm trước, huyện Kha Lan có một cái hạng mục công trình đầu tư hơn 1 tỷ, cái này tại một cái huyện thậm chí là một cái thành phố mà nói, đều là một cái công trình cực lớn. Đi qua một trận cạnh tranh, sau cùng chỉ còn lại có Quá Giang Long Liêm Bằng cùng địa đầu xà Lý Chính Châu. Quá Giang Long và địa đầu xà ở đây ám chỉ người ở nơi khác đến cùng dân bản địa, hai người đều là người đã đứng tại đỉnh phong, tự nhiên người nào cũng không chịu nhường cho người nào. Đến loại thân phận như bọn họ này, cạnh tranh ở bên ngoài đã mất đi ý nghĩa, hai người cuối cùng thương định, tại Thái Thương Sơn ở phía bắc huyện Kha Lan, quyết ra quyền sở hữu công trình. Ngày ước định ấy, Lý Chính Châu mang theo trên trăm huynh đệ, cầm dao bầu gậy gộc, sớm chờ ở nơi đó. Mà Liêm Bằng cũng là đúng hạn xuất hiện tại Thái Thương Sơn, nhưng để Lý Chính Châu chấn kinh là, Liêm Bằng thế mà không mang theo một binh một tốt nào. Một cái thân ảnh đơn bạc, cùng một thanh cương đao. Liêm Bằng cứ như vậy, chậm rãi đi tới. Đơn đao phó hội. Lý Chính Châu bội phục với can đảm của Liêm Bằng đồng thời, cũng bị cuồng vọng của Liêm Bằng làm cho nổi giận. Ra lệnh một tiếng, hàng trăm người cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đem Liêm Bằng phế ở chỗ này. Thế nhưng là, một màn khiến cho người chấn kinh liền xuất hiện, chỉ thấy Liêm Bằng tay cầm cương đao, như mãnh hổ xuống núi, xông vào giữa đám người Lý Chính Châu. Ngắn ngủi mười mấy phút, hơn 100 người mà Lý Chính Châu mang đến. Tất cả đều bị Liêm Bằng chém ngã xuống đất. Mà cương đao trong tay Liêm Bằng, cũng gác ở trên cổ Lý Chính Châu. Lý Chính Châu nhìn trên trăm cái huynh đệ đã cùng mình trải qua mưa to gió lớn, thân kinh bách chiến, thế mà bị một mình Liêm Bằng toàn bộ đánh ngã, nhất thời kinh ngạc đến ngay người. kinh hãi đến mức cương đao gác ở trên cổ mình, mà Lý Chính Châu cũng giống như chưa tỉnh. Mà giờ khắc này, Liêm Bằng chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ, người đã thua, liền quay người rời đi. Cái hạng mục công trình hao tổn của cải cực lớn này, tự nhiên cũng là rơi vào trong tay Liêm Bằng. Lý Chính Châu đối với cái này không có chuyện có thể nói, tình cảnh Liêm Bằng dùng một thanh đao phá trăm địch, từ đó lại một mực quanh quẩn tại trong đầu của Lý Chính Châu, làm sao cũng không vung đi được. Mà tâm tình Lý Chính Châu, cũng từ chấn kinh lúc ban đầu, biến thành mê mẩn. Rốt cuộc có một ngày, Lý Chính Châu tìm tới Liêm Bằng, trực tiếp quỳ gối trước mặt Liêm Bằng, muốn bái Liêm Bằng làm sư. Liêm Bằng lại không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, sư phụ của Liêm Bằng đã yêu cầu qua với y, công phu có thể truyền cho con trai con gái, nhưng không thể nhận truyền cho người ngoài. Chính Liêm Bằng cũng là bởi vì tổ tiên có chút sâu xa cùng một nhà Lý Văn Nguyên, nên mới bị Lý Văn Nguyên phá lệ thu làm đệ tử, Liêm Bằng tự nhiên cũng hiểu rõ quy định thu đồ đệ của Lý gia. Tiếc rằng, cái Lý Chính Châu này lại là loại người đụng nam tường cũng không quay đầu lại, thấy Liêm Bằng không đáp ứng, y thế mà tại chỗ đối diện với nhà của Liêm Bằng thuê cái phòng trọ, ở lại không đi. Từ đó, Lý Chính Châu cái gì cũng không làm, mỗi ngày đều là đi theo phía sau Liêm Bằng, lấy tư thái đồ đệ đợi cũng là đợi hơn một năm, mặc cho Liêm Bằng làm sao đuổi cũng đuổi không đi. Về sau, Liêm Bằng cũng liền lười nhác đuổi, dù sao chính mình cũng sẽ không đáp ứng, liền mặc kệ y đi thôi. Thế nhưng là theo thời gian tiếp xúc càng ngày càng dài, Liêm Bằng chợt phát hiện, Lý Chính Châu người này, phi thường ngay thẳng hào sảng, là một cái hán tử nổi tiếng, thế mà cùng mình phi thường hợp tính khí. Sau một lần hai người cùng say rượu, Liêm Bằng khóc bù lu bù loa, lần nữa cầu Liêm Bằng thu mình làm đồ đệ. Lần này, Liêm Bằng rốt cục không đành lòng, mượn men rượu, gọi điện thoại cho Lý Văn Nguyên, đem tình huống nói rõ một chút. Lý Văn Nguyên bên kia sững sờ rất lâu, mới thở dài một tiếng. Tự hồ cũng là bị chấp nhất của Lý Chính Châu đã động, nói cho Liêm Bằng, có thể đem Lý Chính Châu thu làm đệ tử ký danh, truyền thụ công pháp của Lý gia. Lúc Liêm Bằng đem tin tức này nói cho Lý Chính Châu hưng phấn đến mấy ngày mấy đêm không thể ngủ. Mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng cuối cùng vẫn là tiến lên trước một bước, chỉ cần mình biểu hiện tốt, nói không chừng liền có thể bị chính thức thu vào trong cửa. Từ đó về sau, Lý Chính Châu lại cùng Liêm Bằng học nghệ học nguyên 5 năm. Rốt cục đem một thân công phu của Liêm Bằng học được 7-8 phần, cảnh giới cũng đến tiên thiên trung kỳ. Sau khi thành tài, Lý Chính Châu mang theo tâm tình kích động cùng vui sướng trở lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Huyền Kha Lan. Thế nhưng khi về đến nhà, vừa đẩy cửa ra, Lý Chính Châu liền ngốc tại chỗ, chỉ thấy nữ nhân mình sủng ái nhất. Đang không mảnh vải che thân cùng huynh đệ mà mình tín nhiệm nhất, nằm tại trên giường của mình. Lý Chính Châu một câu không nói, trực tiếp đem đôi gian phu dâm phụ này chém giết tại chỗ. Mà sau đó, Lý Chính Châu rất nhanh liền phát hiện, cơ nghiệp mà chính mình trước đó liều mạng chế tạo, đã thay chủ từ lâu, bị một cái lão đối thủ trước đó của chính mình thu nhập vào trong túi. Càng làm cho Lý Chính Châu đau lòng không thôi là, những huynh đệ trước đó của chính mình kia, đã bị lão đối thủ hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụng. Tất cả đều phản bội chính mình. Lý Chính Châu tức giận đầy đầu, một mình xách đao đi ước chiến với lão đối thủ tại Thái Thương Sơn. Lão đối thủ mang theo đội ngũ trên 100 người, phách lối đi gặp, chuẩn bị đem Lý Chính Châu xử lý. Nhưng không nghĩ, Lý Chính Châu đã xưa đâu bằng nay, một người một đao, đem hơn 100 người này giết đến không chừa mảnh giáp, càng đem lão đối thủ trực tiếp chém ở dưới đao. Một trận chiến này, kinh động toàn bộ thành phố Bồng Lai, tên của Lý Chính Châu. Trong vòng một đêm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, Liêm Bằng ở trong thành phố cũng nghe nói đến chuyện này, vội vàng vận dụng chỗ có quan hệ với chính mình, mới làm được cái tội phòng vệ chính đáng cho Lý Chính Châu, miễn cho y chịu hình phạt. Lý Chính Châu lúc đầu cho là mình xong, lại không nghĩ rằng sẽ chờ đến một kết quả như vậy, trong lúc nhất thời đối với người sư phụ Liêm Bằng này lại càng thêm cảm kích. Cũng may tính cách Lý Chính Châu sáng sủa, kinh lịch qua chuyện huynh đệ người yêu phản bội, chẳng những không có nản lòng thoái chí. Ngược lại đấu chí càng thêm dâng trào, tại dưới sự trợ giúp của Liêm Bằng. Trong vòng một năm, lần nữa đi đến đỉnh phong, trở thành nhân vật ảnh hưởng rất lớn tới huyện Kha Lan. Chỉ là sau khi công thành danh toại, điều duy nhất để Lý Chính Châu tiếc nuối là, Liêm Bằng từ đầu đến cuối không có thu mình làm đệ tử chính thức, hơn nữa ngay cả tiếng sư phụ đều không cho y gọi, chỉ để cho y lấy tính danh mà gọi. Cho tới hôm nay, Liêm Bằng đột nhiên gọi điện thoại cho Lý Chính Châu, nói cho y biết sư gia đến. Để Lý Chính Châu hàng vạn hàng nghìn phải chiếu cố kỹ lưỡng. Chỉ là, Liêm Bằng nhiều lần dặn dò Lý Chính Châu, chỉ có thể xưng hô Lâm Hải là Lâm Tiên Sinh, chuyện sư gia này, nhắc cũng không được nhắc đến. Lý Chính Châu hảo hảo đáp ứng, nhưng lại cảm thấy có khả năng đây chính là thời cơ tốt nhất để Liêm Bằng chính thức thu mình làm đồ đệ. Bởi vậy, vừa vào phòng, Lý Chính Châu liền quỳ xuống cho Lâm Hải. Sư gia, van cầu ngươi, ngươi để Liêm Bằng sư phụ thu ta làm đồ đệ đi. Lý Chính Châu bỗng nhiên liên tiếp mời Lâm Hải ba chén rượu, tha thiết nhìn qua Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cái này, Lâm Hải lập tức, khó xử. Chương 328, Hồng súng tối ông. Sư gia, Lý Chính Châu thấy Lâm Hải do dự, lập tức liền hoảng. Lâm Hải thấy ánh mắt tha thiết của Lý Chính Châu, thực sự không đành lòng cự tuyệt, không khỏi khẽ than thở một tiếng. Không dối gạt ngươi, ta cùng Liêm Bằng liền mặt cũng chưa từng thấy qua, nếu như tùy tiện đưa ra yêu cầu để Liêm Bằng chính thức thu ngươi làm đồ đệ, thật sự là có chút đường đột, chờ ta trở về, vẫn là nói một tiếng cùng Lý Văn Nguyên đi. Lý Chính Châu nghe xong, nhất thời vui mừng quá đỗi, kích động đến thân thể cũng run rẩy lên. Ha ha, cảm tạ sư gia, cảm tạ sư gia, trước đừng cảm tạ, có được hay không ta còn không biết đây. Cái này dù sao cũng dính đến công pháp gia truyền, Lâm Hải còn thật không biết Lý Văn Nguyên có thể đáp ứng hay không. Kỳ thực Lâm Hải là nghĩ nhiều, Lý Văn Nguyên hiện tại, quả thực đối với Lâm Hải kính như thần minh, đừng nói là đem Lý Chính Châu thu làm môn hạ, cho dù là để Lý Văn Nguyên tự sát tại chỗ, thì Lý Văn Nguyên cũng sẽ không do dự. Mặc kệ có được hay không, ta đều phải cảm tạ sư gia, đến, sư gia, mời ngài dùng bữa. Lý Chính Châu tâm tình thật tốt, nhiệt tình chào mời Lâm Hải. Sư cô, sư cửu gia, các ngươi cũng mau ăn a. À, vân vân, Trương Dương cùng Trương Tuyết Nhi ở bên cạnh đều đã nghe đến ngốc, nhất là những sự tình mà Lý Chính Châu vừa mới nói kia, đối với bọn họ những người bình thường này mà nói, quả thực là quá rung động. Cái kia, em rể, Lý Tổng vì sao lại gọi ngươi là sư gia? Chẳng lẽ ngươi cũng là võ lâm cao thủ? Sau khi Trương Dương từ trong khiếp sợ khôi phục lại, trên mặt hốt nhiên lại lộ ra quang mang hưng phấn. Ách! Xem như thế đi. Lâm Hải gật gật đầu, thật, vậy ngươi có thể dạy ta hay không? Trương Dương kích động một phát bắt được cánh tay của Lâm Hải. Vừa rồi sự tích của Lý Chính Châu, thế nhưng là để cho nhiệt huyết của Trương Dương sôi trào à, nếu có một ngày, y cũng có thể đơn đao phó hội, lấy một địch trăm, thật là phong cách cỡ nào à. Trương Dương chỉ là tưởng tượng liền kích động đến không được. Đây không phải là sự tình ngày một ngày hai a. Lâm Hải bất đắc dĩ lắc đầu. À, Trương Dương nhất thời thất vọng một trận, y dù sao cũng không phải rất quen với Lâm Hải, thấy Lâm Hải uyển chuyển cự tuyệt, cũng không tiện lại nói thêm cái gì. Lâm Hải nhìn bộ dáng ủ rũ của Trương Dương, nhất thời buồn cười một trận. Nếu không như vậy đi, thời điểm không có việc gì, phiền phức để Lý Tổng dạy dỗ ngươi, dù sao các ngươi cũng ở tại huyện Kha Lan. Ngươi thấy có được không, Lý Tổng? Lâm Hải hướng phía Lý Chính Châu trưng cầu nói, có thể, hoàn toàn không có vấn đề gì. Lý Chính Châu nghe xong, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan nói, ha ha, vậy liền quá tốt, Lý Tổng, vậy sau này không thiếu lúc phải làm phiền ngươi. Trương Dương lúc này mới chuyển buồn làm vui, hơn nữa lộ ra phá lệ kích động. Trương Dương người này, phi thường thông minh, y biết rõ Lâm Hải chỉ là ở huyện Kha Lan dừng chân mấy ngày, dựa vào Lâm Hải. Thuận tiện kém xa tích tắp chuyện dựa vào người địa phương ở huyện Kha Lan. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì lúc tại trong phòng bệnh, Trương Dương liền giúp Triệu Sở che giấu một phen, Triệu Sở lúc này đã thiếu y một món nợ ân tình, về sau nếu Trương Dương có việc muốn nhờ, Triệu Sở tự nhiên sẽ nhớ tới chỗ tốt lúc đó. Mà lần này càng là như vậy, có cái tầng quan hệ Lý Chính Châu này, Trương Dương y tại trong huyện Kha Lan, đều có thể đi ngang. Vừa nghĩ tới chỗ này, Trương Dương lập tức bưng chén rượu lên. Tấp nập hướng phía Lý Chính Châu mời rượu, hai người nhìn qua giống như bạn tốt tương giao nhiều năm, ngược lại có chút vắng vẻ Lâm Hải. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn lấy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Những cái thủ đoạn nhỏ của Trương Dương kia, Lâm Hải đã sớm nhìn rõ nhất thanh nhị sở. Bất quá Lâm Hải không phải là người nhỏ mọn, ngược lại cũng lười cùng Trương Dương so đo, ai bảo y là ca ca của Trương Tuyết Nhi đây. Một bữa cơm ăn đến 2 giờ. Lý Chính Châu mới lái xe đem ba người Lâm Hải đưa về bệnh viện. Vừa lên lầu 2, bọn người Lâm Hải liền sửng sốt, chỉ thấy ở cửa phòng bệnh, ngã trái ngã phải đứng đầy người, từng cái đều là một dạng yếu xìu đầu đạp ra não, như mất hồn. Thao, các ngươi còn chưa đi, Trương Dương vừa thấy, lập tức liền tức giận, bởi vì y đã nhận ra, đám người này, chính là một đám người đầu nhím. Bọn người đầu nhím ngẩng đầu một cái, thấy là mấy người Lâm Hải trở về đến, phần phật một tiếng. Tất cả đều nhào tới, quỳ gối dưới lòng bàn chân của Lâm Hải. Vị đại gia này, van cầu ngài, tha cho chúng ta một mệnh a. Một đám tiểu côn đồ nước mắt nước mũi toàn bộ đều rớt xuống, gào khóc thảm thiết cầu khẩn nói. Lâm Hải chau mày, không đợi nói chuyện, cửa phòng bệnh liền từ một bên đẩy ra. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không biết Trương Thúc cần nghỉ ngơi sao? Một cái âm thanh ngang ngược vang lên, Triệu Sở từ trong phòng bệnh đi tới. Ai u, ngài trở về, Triệu Sở vừa nói dứt lời, mới phát hiện ra bọn người Lâm Hải, vội vàng cười nịnh đi tới. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Hải một trận kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, đường đường là sở trưởng, thế mà bồi bên giường cho một cái dân chúng bình thường như Trương Huy Sơn. Trước đó Lý Tổng nói, muốn đem bọn họ chôn sống, cho bọn họ mượn mấy cái gan, bọn họ cũng không dám đi à. Triệu Sở một mặt đắc ý nói, hoàn toàn không có một chút hình tượng cảnh sát gì. Đúng vậy à, đại gia, van cầu ngài, để Lý Tổng buông tha chúng ta đi. Lúc này, bọn người đầu nhím, lại bắt đầu nhao nhao cầu xin tha thứ. Đậu phộng, không phải đâu, Lâm Hải một trận ngạc nhiên, mẹ nó, Lý Chính Châu thuận miệng nói một câu, đám gia hỏa này thế mà thành thật ở chỗ này chờ chết sao, đây cũng quá đần độn đi. Cút đi, ta sẽ nói cùng Lý Chính Châu, Lâm Hải phiền chán khoát khoát tay. Bọn người đầu nhím nghe được liền đại hỉ, một phen thiên ân vạn tạ, như được đại xá mà chạy. Vị này, Lâm tiên sinh đúng không, nếu như không có việc gì, ta cũng đi, Triệu Sở lúc này cũng lại gần. Không đợi Lâm Hải nói chuyện, Trương Dương bước lên trước một bước. Triệu Sở, lần này làm phiền ngươi. Không phiền phức, không phiền phức, Triệu Sở liên tục khoát tay, một bộ dáng thụ sủng nhược kinh. Đi hai bước, cước bộ của Triệu Sở lại dừng lại. Cái kia, nhà đầu tư lần này, không phải dễ trêu, cho dù có Lý Tổng ở đây, cũng khó mà giải quyết, các ngươi cẩn thận một chút. Triệu Sở nói xong, lúc này mới bạch bạch bạch xuống lầu. Cái này, Trương Dương nghe xong, nhất thời lại hoảng. Trước vào xem thúc thúc đi. Lâm Hải ngược lại không hề để ý, đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Ai nha, Tiểu Lâm ngươi trở về á. Tiểu Lâm, lần này nhờ có ngươi a, Tuyết Nhi tìm được người yêu tốt a, là nhà lão Trương chúng ta có phúc khí a. Bọn Lâm Hải đi vào, thất đại cô bác đại di, nhất thời đem con mắt tất cả đều chăm chú nhìn vào trên thân Lâm Hải, càng xem càng hài lòng. Ách, Lâm Hải xấu hổ một trận, vùng trộm ngó ngó Trương Tuyết Nhi, chỉ thấy Trương Tuyết Nhi đã đỏ mặt cúi đầu xuống. Chỉ là, Lâm Hải chợt phát hiện, trên mặt Trương Tuyết Nhi, tự hồ mang theo mỉm cười, ý cười ngọt ngào. Ta dựa vào, Tuyết Nhi sẽ không làm giả hóa thật, thật coi trọng anh em đi. Lâm Hải đột nhiên bừng tỉnh, biết rõ nơi này không thể đợi tiếp nữa. Còn tiếp tục như vậy, cha mẹ người thân Trương Tuyết Nhi hiểu lầm cũng chẳng có gì, nếu như Trương Tuyết Nhi cũng động tình, vậy coi như phiền phức. Cái kia, thúc thúc A Di, các vị trưởng bối, còn có Tuyết Nhi, cha mẹ ta còn ở trong thành phố chờ ta liền đi trước. Lâm Hải vội vã chào hỏi, chuẩn bị chạy trối chết. Ai nha, Tiểu Lâm đừng nóng vội a, hôm nay liền ở lại đi. Đúng vậy a, cũng muộn như vậy, ngày mai lại đi thôi. Người Trương gia nhao nhao mở miệng giữ lại, nhất là Trương Tuyết Nhi, tuy không nói chuyện, nhưng bên trong ánh mắt cũng toát ra hy vọng để Lâm Hải lưu lại. Không, không, Lâm Hải nào còn dám lưu a, hắn là rất trân quý người bạn Trương Tuyết Nhi này, sợ sinh ra hiểu lầm, về sau liền bằng hữu cũng không làm được. Lâm Hải mở rộng bước chân, kéo cửa ra liền đi ra ngoài, thế nhưng là vừa đi hai bước, Lâm Hải lại chậm rãi bước trở về. Mà trên óc Lâm Hải đang dí một họng súng tối om. Chương 329, ác quỷ nuốt núi. Lâm Hải, Trương Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, bị dọa đến che miệng. Mà những người khác trong phòng bệnh, cũng bị một màn bất thình lình này dọa sợ, từng cái sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Một đường tiếng bước chân ồn ào qua đi, 10 cái đại hán áo đen quần đen, xông vào phòng bệnh, phân ra đứng ở hai bên. Sau đó, một cái nam tử trung niên mặt mang mệt mỏi đi tới, hững hờ quét mắt một vòng qua mọi người trong phòng. Ai là Trương Huy Sơn? Thanh âm của nam tử trung niên không lớn, lại mang theo một cổ nhiếp lực mạnh cực kỳ chấn động, để cho người ta nghe mà run sợ một trận. Trương Huy Sơn ngồi tại trên giường bệnh, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, chẳng biết tại sao, ánh mắt của nam tử trung niên này, vậy mà để cho ông ta có loại cảm giác ngạt thở. Ta chính là Trương Huy Sơn, xin hỏi ngài là... Trương Huy Sơn tận lực làm cho ngữ khí của chính mình bình ổn, nhưng chẳng biết tại sao, vẫn là mang lên một tia thanh âm rung động. Nam tử trung niên hạ mí mắt xuống, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Thật nhìn không ra, Một cái lão già nát rượu như ngươi, thế mà có thể đáp lên quan hệ cùng Lý Chính Châu. Nam tử trung niên nói xong, móc ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng. Một cái đại hán áo đen ở bên cạnh, vội vàng xuất ra bật lửa, giúp gã điểm thuốc. Nam tử trung niên hút hai cái, phun ra một vòng khói, sau đó cúi đầu xuống, lão không phải không ký hợp đồng sao? Vậy giữ lại hai cánh tay của lão cũng vô dụng, đều chặt cả đi. Nam tử trung niên vừa dứt lời, hai cái đại hán áo đen liền hướng phía Trương Huy Sơn đi qua. Các ngươi muốn làm gì? Mọi người trong phòng nhất thời bị dọa đến quá sợ hãi. Yên tĩnh, nam tử trung niên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Người nào còn nói tiếp, liền đem đầu lưỡi của người đó cắt. Trong phòng bệnh, trong nháy mắt đã an tĩnh lại, người một nhà của Trương Huy Sơn, tất cả đều run lẩy bẩy, sắc mặt như tro tàn. Nhanh chóng động thủ đi, xong việc liền trở về ngủ. Nam tử trung niên không coi ai ra gì, duỗi người một cái. Lúc này, hai cái đại hán áo đen đã đến bên giường Trương Huy Sơn, mỗi một người bắt lấy một cái tay của Trương Huy Sơn. Trương Huy Sơn bị dọa đến mặt không có chút máu, toàn thân đều đang run rẩy, răng trên răng dưới răng cũng đang đánh vào nhau, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Hai cái đại hán áo đen khẽ vươn tay, từ bên hông móc ra một thanh khảm đao, giơ lên liền muốn động thủ. Các thân thích của Trương gia ở trong phòng bệnh đều không đành lòng nhìn tiếp, nhào nhào nhắm mắt lại. Cha! Trương Tuyết Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi, nước mắt liền ào ào chảy xuống. Song quyền của Trương Dương nắm thật chặt, đem bờ môi cũng cắn ra máu, nước mắt im ắng lăn xuống, mấy lần muốn xông qua, lại bị mẫu thân gắt gao giữ chặt. Mẫu thân của Trương Tuyết Nhi biết rõ, dù cho nhi tử xông qua được, nhưng không những không cứu phụ thân nó, ngược lại còn không công đem chính mình góp vào. Bây giờ, trong nội tâm của bà, chỉ hận lão thiên bất công, vì sao không thu những tên người xấu tán tận lương tâm này. Nếu như ngươi không muốn chết, liền để hai cái đần độn này dừng tay đi. Ngay tại thời khắc mấu chốt khi dao bầu của hai cái đại hán áo đen sắp rơi xuống, một cái thanh âm bình thản bỗng nhiên vang lên tại trong phòng bệnh. Cái thanh âm bỗng nhiên vang lên này, tại trong phòng bệnh yên tĩnh, lộ ra phá lệ đột ngột. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao hướng về phía thanh âm phát ra mà nhìn lại, hai cái đại hán áo đen cũng đem dao bầu ngừng giữa không trung. Nhưng khi thấy rõ người nói chuyện là ai xong, mọi người trong phòng nhao nhao lộ ra biểu lộ phức tạp. Là ngươi đang nói chuyện? Nam tử trung niên kinh ngạc nhìn Lâm Hải một chút, há mồm đem tàn thuốc phun ra ngoài, chậm rãi đi đến gần Lâm Hải. Ha ha, ha ha, ha ha ha, từ trên xuống dưới tử tử tế tế dò xét Lâm Hải một phen, nam tử trung niên bỗng nhiên ôm bụng, cười to lên. Mọi người thấy nam tử trung niên như là phát điên, từng cái nhất thời liền khẩn trương đến thở mạnh cũng không dám. Cười cái cộng lông a, ngươi cái thứ đần độn, thanh âm của Lâm Hải vang lên lần nữa, lại làm cho trong lòng mỗi người cũng đột nhiên rung lên. Người của song phương, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Hải, trong lòng cùng hiện ra một cái ý niệm. Cái kia chính là, người này có phải bị điên hay không? Bị người ta cầm súng chỉ vào đầu, thế mà còn dám mở miệng mắng chửi người, chán sống hay sao? Quả nhiên, Lâm Hải vừa mới nói xong, tiếng cười của nam tử trung niên liền im bặt mà dừng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nam tử trung niên một mặt hung ác tiếp cận Lâm Hải. Bên trong hai cái mắt không to, lộ ra một cổ hàn khí bức người. Trong chốc lát, bầu không khí trong phòng bệnh, liền biến đến mức dị thường đè nén, phản phất không khí cũng ngưng kết, để mọi người nhất thời có loại cảm giác hô hấp không thuận. Ngươi vừa mới gọi ta là cái gì? Thanh âm của nam tử trung niên lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm. Bảo ngươi đần độn, nghe rõ không, không nghe rõ thì để ta lại nói một lần, đần độn, sắc mặt Lâm Hải treo nụ cười lạnh. Khinh thường nói, nam tử trung niên há to miệng, sững sờ hơn nửa ngày, sau đó khó thở mà cười. Rất tốt, rất tốt, nam tử trung niên gật gật đầu, cực lực áp chế phẫn nộ trong lòng. Sau đó mãnh liệt đưa tay chỉ vào Lâm Hải, con mẹ ngươi, có phải cho là có Lý Chính Châu làm chỗ dựa cho ngươi, lão tử cũng không dám giết chết ngươi hay không? Nam tử trung niên vừa mới nói xong, đại hán áo đen đang cầm súng chỉ vào Lâm Hải, liền cấp tốc chế trụ cò súng. Chỉ đợi nam tử trung niên ra lệnh, liền lập tức đem Lâm Hải bắn chết. Lời nói của nam tử trung niên, ngược lại đã nhắc nhở Trương Dương. Lấy điện thoại cầm tay ra, Trương Dương liền muốn gọi điện thoại cho Lý Chính Châu. Trước lúc ăn cơm, y đã xin được dãy số của Lý Chính Châu. Một cái đại hán áo đen thấy thế, đi qua liền chuẩn bị đem điện thoại của Trương Dương đoạt đi. Để y gọi đi, người khác sợ Lý Chính Châu, lão tử không sợ. Nam tử trung niên phách lối vung tay lên. Trương Dương mượn cơ hội, vội vàng bấm điện thoại cho Lý Chính Châu, đem tình huống bây giờ nói một lần. Còn không có nói xong, bên Lý Chính Châu bỗng nhiên đem điện thoại cho treo. Trương Dương một mặt mộng bức, tưởng là Lý Chính Châu không định quản, trong lòng nhất thời hoảng. Nhưng vào lúc này, điện thoại của nam tử trung niên bỗng nhiên vang lên. Nam tử trung niên móc ra điện thoại, nhìn xem biểu hiện, khóe miệng bỗng nhiên phiêu khởi một vòng mỉm cười, đưa tay nhận. Ta con mẹ ngươi Triệu Ba, ngươi nếu dám động đến một sợi lông của Lâm tiên sinh, ta con mẹ nó theo ngươi không chết không thôi. Cái giọng lớn của Lý Chính Châu lập tức truyền tới. Triệu Ba vội vàng một mặt ghét bỏ đem điện thoại lấy ra xa một chút. Lý Chính Châu, bớt con mẹ nó thét lên cùng ta đi, người khác sợ ngươi, lão tử không sợ ngươi, hiện tại ta liền để ngươi nghe một chút, tiếng kêu thảm trước khi chết của cái thằng nhãi con này, nhất định là rất sinh động a. Hoa cắp cắp, Triệu Ba, ngươi dám, ta con mẹ ngươi, ta sẽ dẫn người qua diệt ngươi. Tiếng gầm gừ của Lý Chính Châu lần nữa truyền đến, chỉ là Triệu Ba tiện tay đem điện thoại di động ném cho một đại hán ở sau lưng. Căn bản không nghe Lý Chính Châu nói, thế nào, Lý Chính Châu hiện tại cũng không cứu được ngươi a. Triệu Ba chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hải, hiện tại có phải rất tuyệt vọng hay không, có phải rất hối hận hay không, dám mắng ta, lão tử để ngươi chết rất khó coi. Ta đến tới ba, sau ba tiếng, đầu ngươi liền sau một tiếng phanh, sẽ giống như dưa hấu, bị oanh cái vỡ nát, ngẫm lại cảnh tượng đó, cũng cảm thấy thật đẹp đây. Triệu Ba làm ra một bộ biểu lộ say mê, chỉ là lời nói của gã. Lại làm cho người ta cảm thấy một trận buồn nôn, cảm giác người này cũng là một cái đồ biến thái. Thế nào, tâm lý có một chút khẩn trương hay không? Ta cũng khẩn trương đây, ha ha ha. Triệu Ba ngửa mặt lên trời cười dài lấy, tự như đang chơi trò chơi mèo vờn chuột, muốn cho tâm lý của Lâm Hải tại trong sự sợ hãi cực độ này mà tự động sụp đổ. Cười chừng hơn một phút đồng hồ, thanh âm của Triệu Ba bỗng nhiên dừng lại, sau đó ánh mắt phát lạnh. Một. Lời của Triệu Ba vừa ra khỏi miệng, người trong phòng bệnh đều khẩn trương lên. Lâm Hải khinh thường biểu môi một cái, mặt mũi tràn đầy không thèm quan tâm, trái tim lại nhấc đến cổ họng. Hắn hiện tại mặc dù là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, thực lực tại trong phàm nhân cơ hồ là vô địch, nhưng không có mạnh đến cấp độ có thể đỡ đạn. Mà súng của nam tử này đã dán tại trên da đầu của mình, nếu như muốn đoạt súng mà nói, mạo hiểm thật sự là quá lớn. 2. Lúc này, Triệu Ba lại đếm ra một con số, lập tức cả phòng người cũng khẩn trương lên, yên tĩnh đến mức thậm chí đều có thể nghe được tiếng hít thở gấp rút. Triệu Ba tựa hồ rất hưởng thụ bầu không khí mà chính mình đã kiến tạo này, sắc mặt nhe răng cười một trận. Ngay tại thời khắc Triệu Ba sắp nói ra miệng chữ số 3, Lâm Hải lại vượt lên trước một câu, thốt ra. Mỗi đêm 12 giờ, ác quỷ nuốt núi. Ngươi nói cái gì? Lâm Hải mặc danh kỳ diệu nói một câu, lại làm cho sắc mặt Triệu Ba đại biến. Chương 330 Lâm tiên sinh, cứu mạng a. Một câu của Lâm Hải, nhất thời để sắc mặt Triệu Ba đại biến, bên trong ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Triệu Ba liền thất thố tại chỗ, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, ta có ý tứ gì, ngươi so với ai khác càng phải rõ ràng hơn, hẳn là có hơn 20 ngày, tiếp tục như vậy nữa, không tới một tuần lễ, mệnh liền không gánh nổi. Lâm Hải căn bản không để ý tới cái gốc trà Triệu Ba này. Cúi đầu tựa hồ đang ở chỗ này nói một mình. Con mẹ ngươi, sắp chết đến nơi còn nói chuyện thần thần quỷ quỷ, tin hay không? Sau lưng Triệu Ba, một cái đại hán áo đen hướng phía Lâm Hải mắng to một tiếng. Cút, chỉ là, đại hán áo đen còn chưa nói xong, Triệu Ba liền quay đầu lại, hướng phía gã trống to một tiếng, trực tiếp đem gã trống đến mộng bức. Không phải, Triệu Tổng, ta để ngươi cút, còn có các ngươi, tất cả đều cút cho ta. Triệu Ba phản phất giống như phát điên, hướng phía những đại hán áo đen này liên tục hết đánh lại đá. Các đại hán áo đen không biết Triệu Ba là như thế nào, từng cái liền vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, trong chớp mắt liền đi sạch sẽ. Ngươi, không nghe thấy lời ta nói a, cút cho ta. Triệu Ba thấy đại hán dùng súng chỉ vào Lâm Hải kia còn chưa đi, một mặt hung ác lại hướng phía gã trống nói a, lăn, ta cút. Đại hán vội vàng thu súng, cũng đi ra ngoài. Một trận nguy cơ nhất thời hóa thành vô hình. Một nhà Trương Huy Sơn ở trong phòng bệnh cũng ngốc, không biết cái Triệu Ba này nổi điên làm gì, thế mà đem người cũng đuổi đi ra. Bất quá dạng này bọn họ cuối cùng đã thở phào rồi. Cho tới giờ khắc này, Triệu Ba mới dần dần tỉnh táo lại, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Hải, có chút xấu hổ nhếch nhếch miệng. Vị tiên sinh này, ngài vừa mới nói, ta không có lừa ngươi, ngươi chỉ có một tuần lễ để sống nữa thôi. Lâm Hải nhàn nhạt nói. Lâm Hải vừa dứt lời, Triệu Ba phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống cho Lâm Hải. Tiên sinh, cứu mạng a! Triệu Ba ôm chặt lấy bắp đùi của Lâm Hải, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ. Lâm Hải vừa muốn mở miệng, lúc này, trong hành lang liền đại loạn một trận. Con mẹ ngươi, đem đám người này nhìn kỹ cho ta. Một cái giọng lớn nổi giận bỗng nhiên vang lên, sau đó một thân ảnh lao vào. Triệu Ba, cái tên vương bát đảng ngươi, lão tử, Lý Chính Châu như một kẻ điên xông vào phòng bệnh, trong tay còn cầm một khẩu súng lục, con mắt nhanh chóng tìm kiếm. Nhưng khi thấy Triệu Ba quỳ gối trước mặt Lâm Hải, Lý Chính Châu lập tức sửng sốt. Cái này, một màn trước mắt, quá rung động, dù là Lý Chính Châu đã trải qua sóng gió, cũng bị một màn trước mắt này làm cho sửng sờ. Triệu Ba là ai? Là kẻ nổi danh ngoan nhân ở huyện Kha Lan, dựa vào một cổ ngoan kình mà cấp tốc cuộc khởi, danh vọng cùng thực lực đuổi sát chính mình, là cái hạng người xưa nay không hiểu được khuất phục. Nhưng bây giờ, làm sao lại quỳ gối trước mặt Lâm Hải, hơn nữa nhìn sắc mặt cùng biểu tình kia, còn là sợ hãi muốn chết. Ngược lại là Lâm Hải, một mặt lạnh nhạt, bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Lý Chính Châu hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh liền lộ ra một bộ dáng giật mình. Thao, làm sao lại quên, Lâm tiên sinh là sư gia của mình à, sư phụ cũng ngưu bức như vậy, sư gia có thế kém sao? Thua thiệt bản thân còn vội vàng hoảng hốt tới cứu người, nào nghĩ đến, sư gia vài phút liền đem Triệu Ba không ai bị nổi phải quỳ xuống đất quỳ liếm, nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lý Chính Châu lập tức kích động lên. Sư gia quá ngưu bức, xem ra sư môn của chính mình, còn có rất nhiều bản lĩnh ngưu bức cần chính mình qua học tập cho giỏi a. Đi nhanh hai bước, Lý Chính Châu liền đi vào trước mặt Lâm Hải, khinh thường quét mắt nhìn Triệu Ba quỳ dưới đất một cái, sau đó mới nhìn sang Lâm Hải quan tâm hỏi. Sư gia, ngươi không sao chứ? Triệu Ba nghe xưng hô của Lý Chính Châu đối với Lâm Hải, không khỏi sững sờ, sau đó càng thêm khẳng định, cái Lâm Hải này, tuyệt đối là cái người có đại bản sự. Nếu không với loại thân phận như Lý Chính Châu này, không có khả năng gọi hắn là sư gia. Lâm tiên sinh, van cầu ngươi, cứu mạng a. Qua dưới lầu chờ ta, Lâm Hải hơi khẽ nhíu mày, hướng phía Triệu Ba phất phất tay. Vâng, ta ở dưới lầu đợi ngài, ánh mắt Triệu Ba sáng lên, biết rõ Lâm Hải đây là đáp ứng, vội vàng vui mừng hớn hở chạy xuống lầu. Sư gia, đây là có chuyện gì? Lý Chính Châu không hiểu ra sao nói, Lâm Hải không nói chuyện. Mà chính là quay người cùng một nhà Trương Huy Sơn cáo biệt. Người một nhà của Trương Huy Sơn, giờ phút này cũng đã nhìn ra, cái Lâm Hải này tựa hồ căn bản không phải là người ở cùng một cái thế giới với bọn họ, nên có chút câu nệ cùng Lâm Hải gật gật đầu, rất ăn ý, thế mà cũng không có người nào giữ lại, chỉ có trong mắt Trương Tuyết Nhi, là hiện lên vẻ cô đơn. Ra bệnh viện, khi tới cửa, Triệu Ba liền chạy chậm đến chào đón. Lâm tiên sinh, qua nhà ngươi, ngươi đi ở phía trước dẫn đường. Ta đi cùng một chỗ với Chính Châu. Tốt, tốt, Triệu Ba liên tục gật đầu, đi lên bên trên một chiếc Land Rover màu đen. Ngồi xe của ngươi, Lâm Hải gọi Lý Chính Châu, leo lên trên chiếc Rolls Royce kia. Sư gia, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mình thật muốn qua nhà của Triệu Ba sao? Trên xe, Lý Chính Châu nghi hoặc hỏi, Lâm Hải không có trả lời, chậm một hồi mới mở miệng. Triệu Ba người này, ta rất không thích. Thân thể Lý Chính Châu chấn động, mày nhăn lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Hiểu rõ, sư gia, tuy thực lực của Triệu Ba cũng rất cường hãn, ngay cả ta cũng cố kỵ ba phần, nhưng nếu ngài đã không thích, ta liền cùng gã liều, cam đoan trong một tuần sẽ diệt được gã. Chỉ là thủ hạ huynh đệ của ta, đoán chừng lại có rất nhiều người bởi vậy mà mất mạng. Phốc! Lâm Hải quái dị liếc Lý Chính Châu một chút, mẹ nó, nói cái gì đó? Ca ca lúc nào để ngươi dẫn người đi liều mạng với gã? Sư gia, ngài nói đi, lúc nào động thủ? Thân thể Lý Chính Châu lập tức ngồi thẳng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Trừng trị gã, sao phải phiền toái như vậy? Lâm Hải lắc đầu. Này! Lý Chính Châu sững sờ, không biết Lâm Hải là có ý tứ gì. Ngươi cái gì cũng không cần quản, đi theo ta là được. Lâm Hải nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại. Nhà của Triệu Ba là một ngôi biệt thự tại thị trấn Đông Thành, vừa tới cửa, Triệu Ba vội vàng từ trong xe bước xuống, cung kính chờ đón Lâm Hải. Sau khi Lâm Hải cùng Lý Chính Châu xuống xe, Triệu Ba vội vàng chạy tới, có chút hèn mọn gật gật đầu. Lâm tiên sinh, ngươi trước tiên đem tình huống mỗi đêm, nói kỹ càng một lần, Lâm Hải cũng chưa đi đến phòng, liền đứng ở trong sân trực tiếp mở miệng hỏi, đồng thời con mắt hướng bốn phía không ngừng quét lấy. Tình huống mỗi đêm. Triệu Ba nghe được, giật nảy rùng mình một cái, trên mặt cấp tốc tràn ngập hoảng sợ. Liền giống như ngài đã nói, đã có hơn 20 ngày, ngay tại hơn 20 ngày trước, hàm răng của Triệu Ba cũng bắt đầu run rẩy lên. Ta đang ngủ say, chợt phát hiện chính mình mạc danh kỳ diệu đi đến trước một tòa núi lớn, còn đang kỳ quái đây là nơi nào, bỗng nhiên từng cái ác quỷ máu me khắp người, hình dáng tướng mạo khủng bố, xuất hiện ở trước mặt ta, Triệu Ba phảng phất như trở lại cảnh tượng trong mộng, trong mắt tất cả đều là khủng bố. Cái ác quỷ này, không ngừng mở cái mồm to đỏ như chậu máu, nuốt chửng núi đá trước mặt, hòn đá cứng rắn, một cả tòa núi, trong chớp mắt liền bị nuốt đến không còn một mảnh, mà sau khi chúng nuốt xong núi, bỗng nhiên quay đầu, trong miệng chảy xuống máu tươi, hung mạnh hướng phía ta đánh tới, đem ta lập tức ấn ngã nhào xuống đất, hướng phía cổ ta cắn xuống. Triệu Ba nói đến đây, bỗng nhiên khẽ vươn tay, bóp lấy cổ của chính mình, hô hấp nhất thời không thuận lợi, khuôn mặt bị kìm nén đến đỏ hồng. Tỉnh lại, Lâm Hải thấy thế, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Triệu Ba giật mình một cái, đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó, Triệu Ba bỗng nhiên phát ra từng tiếng hoảng sợ. Cũng là cái loại cảm giác vừa rồi này, cái quỷ kia lại tới, cái quỷ kia lại tới. Triệu Ba nói bừa kêu loạn, phản phất cả người cũng sụp đổ. Lý Chính Châu ở một bên, cũng nhìn đến ngốc, sau đó chỉ cảm thấy sau gáy bốc lên từng đợt khí lạnh. Sư gia, gã, Lý Chính Châu hung hăng nôn ngụm nước bọt, dù là hào kiệt giết người không chớp mắt, giờ phút này cũng bị hành vi quỷ dị của Triệu Ba dọa cho phát sợ. Triệu Ba, đừng sợ. Ngươi tiếp tục nói. Tiếng của Lâm Hải như chuông lớn, dùng tới một tia chân khí. Tinh thần của Triệu Ba lúc này mới có chỗ khôi phục, run rẩy bờ môi tiếp tục nói, cái ác quỷ kia, hung hăng cắn một cái vào trên cổ ta, ta liền bừng tỉnh, mới biết là cái ác mộng, thế nhưng loại cảm giác ngạt thở kia, lại chân thật tồn tại, dù cho ta tỉnh lại, vẫn y nguyên tồn tại, cứ như vậy, bắt đầu từ ngày đó, ta mỗi lúc trời tối cũng trong cùng một thời gian, đều làm cùng một cái mộng này. Mỗi lần đồng dạng cũng là cảm giác sống không bằng chết, ta cảm giác cả người đều muốn sụp đổ. Mỗi lúc trời tối ta căn bản không dám ngủ, nhưng bất kể là có ngủ hay không, đến cái thời gian này, cái mộng này cũng sẽ xuất hiện trong đầu, đuổi cũng đuổi không đi. Triệu Ba nói xong, bỗng nhiên phù phù một tiếng, lần nữa quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Lâm tiên sinh, cứu mạng A, chương 331, ác quỷ đến. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thời gian. Đã là 11 giờ 20 phút tối, còn có 40 phút đồng hồ, sau 40 phút, ta giúp ngươi giải quyết cái ác quỷ này. Triệu Ba nghe được, nhất thời kích động run rẩy liên tục. Cảm tạ Lâm tiên sinh, cảm tạ Lâm tiên sinh. Triệu Ba phanh phanh cho Lâm Hải mấy cái khấu đầu, được rồi, tìm cái gian phòng, để cho ta trước nghỉ ngơi một chút. Lâm Hải nhàn nhạt nói, tốt, tốt. Triệu Ba vội vàng tìm người, an bài cho Lâm Hải một cái gian phòng. Lâm Hải cùng Lý Chính Châu vừa tiến vào gian phòng, Lý Chính Châu cái tên thẳng tính này liền không nín được. Sư gia, ngươi muốn giúp gã bắt quỷ, Lý Chính Châu luôn cảm thấy có chút thật không thể tin. Lâm Hải gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta là muốn bắt quỷ, nhưng không phải giúp gã bắt quỷ, Lý Chính Châu nghe, sững sờ hơn nửa ngày, sau đó gãi đầu. Cái kia, sư gia, trên cái thế giới này, thật sự có quỷ sao? Lý Chính Châu bán tín bán nghi hỏi. Có, Lâm Hải trả lời phi thường khẳng định, cái này khiến Lý Chính Châu giật nảy cả mình. Này, quỷ kia cũng sẽ tìm tới cái dạng người gì, Lý Chính Châu vừa mới nhớ tới bộ dáng khủng bố của Triệu Ba này, tâm lý lập tức cũng có chút sợ hãi. Nói cho cùng, người có hung mãnh hơn nữa, đối với quỷ quái vẫn là còn có cảm giác sợ hãi trời sinh. Lâm Hải nghiền ngẫm liếc nhìn Lý Chính Châu một chút, sau đó cười nhạt một tiếng. Ngươi bây giờ là tiên thiên trung kỳ đi, quỷ bình thường, căn bản không dám chọc ngươi. Mà lệ quỷ, chỉ tìm người có nhân quả với nó, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. À, vậy là tốt rồi, Lý Chính Châu nghe Lâm Hải nói như thế, cuối cùng thở dài một hơi. Lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên nhắm mắt lại không nói lời nào, Lý Chính Châu thấy thế cũng không dám mở miệng. Thời gian tích táp trôi qua, trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Mắt thấy thời gian càng ngày càng tiếp cận tới 12 giờ đêm, trái tim Lý Chính Châu bỗng nhiên lại bắt đầu kéo căng lên. Một hồi liền muốn gặp được quỷ trong truyền thuyết, mặc dù cái quỷ này là tìm đến Triệu Ba, nhưng trên lưng Lý Chính Châu vẫn là bắt đầu chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh. Cách thời điểm 12 giờ đêm còn có 5 phút đồng hồ, con mắt Lâm Hải bỗng nhiên mở ra. Không sai biệt lắm, Lâm Hải có cái đứng dậy, Lý Chính Châu ở bên cạnh bị dọa đến giật mình, vội vàng cũng đứng dậy theo. Đi, qua chỗ Triệu Ba này. Lâm Hải cùng Lý Chính Châu một trước một sau, ra khỏi phòng. Lâm tiên sinh, thời gian lập tức đến, thời gian lập tức đến, vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy Triệu Ba đã chờ tại cái chỗ này. Giờ phút này Triệu Ba, hoàn toàn là một bộ dáng thất hồn lạc phách, mồ hôi lạnh tí tách không ngừng từ trên đầu lan xuống, toàn thân run rẩy liên tục. Đừng nóng vội, ta trước giúp ngươi trấn định tâm thần. Lâm Hải nói, bỗng nhiên xuất ra một cây kim châm, không đợi Triệu Ba kịp phản ứng, đã đâm vào một cái huyệt đạo phía sau lỗ tai của Triệu Ba. Thân thể Triệu Ba ưỡn một cái, sau lúc thất thần ngắn ngủi, lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Mà thân thể trước đó không ngừng run rẩy, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Đa tạ Lâm tiên sinh. Triệu Ba mang theo một loại tôn kính thực chất phát ra từ bên trong, hướng phía Lâm Hải không người thi lễ. À, Lý Chính Châu ở bên cạnh nhìn lấy, ngạc nhiên một trận. Triệu Ba lúc này, cho Lý Chính Châu cái cảm giác, làm sao giống như biến thành người khác, lộ ra ổn trọng có hàm dưỡng phi thường. Nếu như là người không hiểu Triệu Ba thì cũng là thôi, thế nhưng là Triệu Ba là đối thủ duy nhất của Lý Chính Châu tại huyện Kha Lan, bởi vậy Lý Chính Châu bình thường đã nghiên cứu Triệu Ba không ít, đối với Triệu Ba quả thực đã quá quen thuộc. Đối với Triệu Ba mà nói, gã có cái quỷ hàm dưỡng A, căn bản chính là cái lãnh huyết biến thái cuồng. Thế nào, không biết ta, Triệu Ba bỗng nhiên đem đầu chuyển sang Lý Chính Châu, lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt. Thông dong bình tĩnh, sống lặng không sợ hãi. Ánh mắt của Triệu Ba, để trong lòng Lý Chính Châu kinh hãi. Lý Chính Châu ý thức được một vấn đề, lão đối thủ của mình đã biến đổi, trở nên còn đáng sợ hơn nhiều so với trước kia. Lâm Hải thấy thế, mỉm cười. Để tất cả bọn họ đều ra ngoài đi, Lâm Hải đưa tay chỉ những người ở trong phòng. Vâng. Triệu Ba vội vã cung kính đáp nói, sau đó đem người đuổi ra ngoài. Triệu Ba, thanh âm bình tĩnh của Lâm Hải vang lên. Vâng, Triệu Ba vội vã cúi đầu đáp ứng. Từ nay về sau, Lý Chính Châu chính là chủ nhân của ngươi, ngươi phải toàn tâm toàn ý phụ tá y, đối với y tự như đối với ta, ngươi hiểu chưa? Triệu Ba hiểu rõ, không phải, sư gia, các ngươi đây là đang làm cái gì đâu. Lý Chính Châu ở bên cạnh nghe, cũng mộng. Để Triệu Ba nhận chính mình làm chủ nhân, nói đùa cái gì, nhưng sau một khắc, Lý Chính Châu mộng càng triệt để hơn. Chỉ thấy Triệu Ba bỗng nhiên quay người, liền hướng phía Lý Chính Châu quỳ xuống. Đậu phộng, ngươi có ý tứ gì? Lý Chính Châu bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Triệu Ba bái kiến chủ nhân, Triệu Ba hướng phía Lý Chính Châu cung cung kính kính dập đầu ba cái, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Chính Châu, bên trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ. Uy, ngươi... Ngươi đùa thật, Lý Chính Châu nói chuyện cũng cà lăm. Chính Châu, về sau Triệu Ba cũng là người hầu của ngươi, nhanh để gã đứng lên đi, ác quỷ muốn tới. Thấy Lý Chính Châu ngốc đến mức không có chút phản ứng, Lâm Hải ở bên cạnh mở miệng nói, không phải, sư gia, cái này, Lý Chính Châu bỗng nhiên cảm giác, chính mình có phải đang nằm mơ hay không? Lâm Hải nhìn, bất đắc dĩ một trận. Được, Triệu Ba, ngươi đứng lên trước đi. Vâng, Lâm tiên sinh. Triệu Ba lúc này mới đứng dậy, sau đó cung cung kính kính đứng tại sau lưng Lý Chính Châu. Không đúng, ngươi đứng phía sau ta làm gì? Lý Chính Châu một trận kỳ quái. Ngài là chủ nhân của ta, ta tự nhiên đứng ở sau lưng ngài. Triệu Ba cung kính nói, đậu phộng, ngươi với A, Chính Châu. Lâm Hải thấy Lý Chính Châu còn chưa tin, chỉ đành tự mình giải thích cho y một phen. Một châm vừa mới nãy, trừ giúp gã định thần, cũng khống chế tâm thần của gã, hiện tại trong ý thức của Triệu Ba. Ngươi thật sự là chủ nhân của gã, coi như ngươi để Triệu Ba đi chết, gã cũng không có chút hai lời nào, lời nói của ngươi, đối với Triệu Ba mà nói, là mệnh lệnh không cách nào vi phạm. Thật, thật sự. Con mắt Lý Chính Châu lập tức trợn thật lớn, thật, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng sư gia, ta không thể để cho ngươi gọi không, ta nhìn ra được, cái Triệu Ba này là đối thủ cạnh tranh của ngươi, cho nên, đây coi như là một phần lễ vật mà ta đưa cho ngươi đi. Ha ha. Cảm tạ sư gia. Lý Chính Châu vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó đem đầu chuyển hướng Triệu Ba. Uy, học hai tiếng chó sủa, Lý Chính Châu một mặt chờ mong nhìn Triệu Ba. Gâu gâu. Ha ha, thật học, lại học tiếng đàn bà rên rỉ cho ta. Từng. À, Triệu Ba lập tức uốn éo người, một mặt mê ly hừ hừ lên. Ai u ta qua, quá có ý tứ a, ha ha. Lý Chính Châu cười đến dạ dày đều đau. Lâm Hải cũng là bật cười một trận, cái Lý Chính Châu này tính tình ngay thẳng, nhưng cũng là tên dở hơi. À, đúng, sư gia, sư phụ ta biết loại công phu này hay không? Lý Chính Châu lại chơi một hồi, bỗng nhiên hướng Lâm Hải hỏi. Sư phụ ngươi? Lâm Hải lắc đầu. Này, vậy ta muốn học, phải học với ai à? Đây quả thực quá thần kỳ. Lý Chính Châu một mặt hiếu kỳ ngóng nhìn Lâm Hải. Ngươi học không được, Lâm Hải trực tiếp vung tay lên, loại châm pháp này, coi như Đỗ Thuần muốn học cũng tốn sức, càng không nói loại người không có cơ sở như Lý Chính Châu này. À, Lý Chính Châu nhất thời có chút thất vọng, bộ dáng ủy khuất này, vậy mà giống một đứa bé, nơi nào còn có một điểm hình tượng đại lão hắc đạo hô phong hoán vũ. Đúng lúc này, con mắt Lâm Hải mạnh mẽ nhảy, quay người lại, nhanh chóng tiếp cận phương hướng cửa. Thế nào, sư gia? Lý Chính Châu bị cử động của Lâm Hải, dọa giật mình. Ác quỷ đến, trong mắt Lâm Hải, dần hiện ra một tia trang trọng. Ác quỷ? Lý Chính Châu đột nhiên trợn to mắt. Chương 332, dùng sinh mệnh ngươi đến đổi, sư gia, ác quỷ ở đâu? Lý Chính Châu đã khẩn trương lại hiếu kỳ, đời này thế nhưng y còn chưa thấy qua quỷ đâu. Ngay tại 2 mét phía trước ngươi, Lâm Hải trong miệng nói, trên mặt lại cảm thấy rất ngờ vực. Nam quỷ trước mắt này, ăn mặc tướng mạo cũng rất mộc mạc, cực giống một cái nông dân công sinh hoạt tại hạ tầng, hoàn toàn không có hung ác như Triệu Ba hình dung. Mà ác quỷ giờ phút này cũng sửng sốt, sau khi xác định Lâm Hải có thể nhìn thấy chính mình, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Ngươi là người hay quỷ? Vì cái gì trông thấy ta? Bên trong thanh âm của ác quỷ, lộ ra một chút sợ hãi. Lâm Hải mỉm cười, lạnh nhạt tiến về phía trước một bước. Ta tự nhiên là người, sư gia, ngươi đang nói chuyện với người nào, chẳng lẽ phía trước thật có quỷ? Lý Chính Châu nửa tin nửa ngờ hướng về phía trước nhìn một chút. Quỷ đang ở trước mắt, ngươi chỉ không nhìn thấy mà thôi. Đúng lúc này, trên mặt của ác quỷ đối diện biến đổi, dung mạo lúc trước lập tức trở nên khủng bố cùng cực. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta tới là tìm Triệu Ba, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tránh ra. Lâm Hải thấy ác quỷ khôi phục dung mạo. Dù hắn đã gặp qua không chỉ một con quỷ, nhưng vẫn là bị giật mình. Sau khi ngươi chết, liền nên hồn quy địa phủ, tội gì ở tại thế gian này làm cô hồn giả quỷ đâu. Lâm Hải mở miệng khuyên nói, bớt nói nhảm, ta vốn là một cái nông dân công, cái Triệu Ba này, chẳng những không cho ta tiền công, còn phái người đem ta đánh chết rồi ném dưới chân núi, ta dù có chết, cũng sẽ không bỏ qua cho gã. Ác quỷ dương nanh múa vuốt, cực độ phẫn nộ. Lâm Hải nghe xong, hơi khẽ cau mày. Không thể nghĩ đến cái ác quỷ này, cũng là người đáng thương. Vậy thì tốt, ta không ngăn, Lâm Hải nói xong, bỗng nhiên đem thân thể tránh ra. Ác quỷ sững sờ, ban đầu còn tưởng rằng Lâm Hải là người mà Triệu Ba tìm tới giúp đỡ, không nghĩ tới liền tránh đi sang một bên thống khoái như vậy. Triệu Ba đáng chết, ta tuyệt không để ngươi được yên. Ánh mắt ác quỷ mãnh liệt, hướng phía Triệu Ba dốc sức lao qua. Sau một khắc, sắc mặt Triệu Ba bỗng nhiên lộ ra biểu lộ hoảng sợ. Tự hồ nhìn thấy đồ vật cực kỳ đáng sợ. Quỷ, Lâm tiên sinh, nó lại tới, sắc mặt Triệu Ba trắng bệch hướng phía Lâm Hải chạy tới. Sư gia, cái này, Lý Chính Châu ở bên cạnh, nhìn một trận rùng mình. Lâm Hải cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn ác quỷ bổ nhào vào trên thân Triệu Ba cắn xé. Triệu Ba bỗng nhiên ngã trên mặt đất, hai tay nắm thật chặt cổ, mắt thấy liền ra không thở được nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Ba rốt cục định chỉ dãy dùa. Sư gia, Triệu Ba gã chết rồi sao? Lý Chính Châu cảm giác mồ hôi lạnh ở phía sau ứa ra, một màn vừa rồi kia quả thực quá quỷ dị, y hiện tại rốt cục tin tưởng, trên cái thế giới này thật có quỷ. Lâm Hải không có trả lời Lý Chính Châu, mà chính là đem đầu chuyển hướng sang ác quỷ. Hiện tại Triệu Ba đã chết, đại thù của ngươi đã báo. Ha ha, ha ha ha, ác quỷ bỗng nhiên phát điên, cười to một trận, cười. Trong mắt bỗng nhiên chảy ra hai dòng máu và nước mắt, cực kỳ dọa người. Đúng vậy à, gã đã chết, thù của ta đã báo, thế nhưng là, vì cái gì ta tuyệt không vui vẻ à, ác quỷ ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc trống lên. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận âm phong thổi tới, thân thể lệ quỷ bắt đầu dần dần trở lên nhạt đi. Phải đi sao, ác quỷ thê thảm cười một tiếng, Triệu Ba vừa chết, chấp niệm chống đỡ y trở thành lệ quỷ đã tán đi, linh hồn y cũng phải tiêu tán ở giữa thiên địa. Thế nhưng là, người nhà của ta, cha mẹ ta vợ ta thì phải làm sao bây giờ à? Tất cả bọn họ đều dựa vào ta nuôi sống đâu? À, ác quỷ lúc này ô ô khóc, hoàn toàn tựa như một cái dân chúng hạ tầng bình thường. Ai, đem địa chỉ tính danh của người nhà ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cho người chiếu cố tốt bọn họ. Tâm tình Lâm Hải cũng có chút sa sút nói, ác quỷ nghe được, bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kích động, ngươi nguyện ý giúp đỡ người nhà của ta. Đúng. Lâm Hải gật đầu. Ác quỷ sững sờ một hồi, bỗng nhiên bịch một tiếng, quỳ xuống cho Lâm Hải, cảm tạ ngươi, đời ta không báo đáp được ngươi, kiếp sau xin làm trâu làm ngựa. Ác quỷ còn chưa nói xong, bỗng nhiên lại đem lời nói ngừng lại, sau đó cười khổ một tiếng, ta nào còn có kiếp sau, còn không đến 10 phút đồng hồ, ta liền muốn hồn phi phách tán. Nếu như ta có biện pháp không để cho ngươi hồn phi phách tán thì sao? Lâm Hải nhìn ác quỷ, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Không để cho ta hồn phi phách tán. Trong lòng ác quỷ vui vẻ, sau đó rất nhanh lại cười khổ lắc đầu. Không có khả năng, cái này là không thể nào, tốt, nói cho ta biết địa chỉ tính danh của người nhà ngươi trước đi. Lâm Hải không muốn cùng y xoắn suýt vấn đề này. Địa chỉ nhà ta tại, ác quỷ bây giờ chỉ có thể tin tưởng Lâm Hải, mở miệng nói ra chỗ ở của mình cùng thân nhân trong nhà. Lâm Hải nghe xong, gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Chính Châu, đem lời nói của ác quỷ tự thuật lại một lần. Sinh hoạt của người một nhà này, liền giao cho ngươi, nhất định phải cam đoan bọn họ cả đời này áo cơm cũng không lo. Vâng, sư gia. Lý Chính Châu vội vàng gật đầu đáp ứng, ác quỷ thấy Lâm Hải thật sự sắp xếp người chiếu cố người nhà mình, cảm kích đến lệ nóng doanh trồng. Cảm tạ, ngươi là người tốt. Ác quỷ không ngừng dập đầu, linh hồn của ta lập tức liền muốn tiêu tán, đại ân đại đức của ngài ta vô pháp báo đáp, xin ban thưởng danh hào, để cho ta vĩnh viễn ghi tạc tại tâm. Ác quỷ thành khẩn nói, ta gọi Lâm Hải, Lâm Hải, Lâm Hải. Ác quỷ mặc niệm hai câu, sau đó nặng nề gật đầu. Ta đã nhớ, cảm tạ ân nhân, Tiểu Ngọc, Thổ Hoa Nhi, ta không thể ở cùng các ngươi nữa, vĩnh biệt. Ác quỷ nghĩ tới vợ con của chính mình, nước mắt lại rào rào rơi xuống. Lâm Hải từ giới thiệu vừa rồi, cũng biết, cái Tiểu Ngọc cùng Thổ Hoa Nhi này, là vợ cùng nhi tử của ác quỷ, có muốn gặp lại bọn họ một lần hay không? Lâm Hải nhìn bộ dáng của ác quỷ, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, mở miệng nói, ác quỷ sững sờ, sau đó bỗng nhiên kích động lên. Tiên sinh, ngươi có biện pháp? Ta có biện pháp, nhưng phải dùng sinh mệnh của ngươi đến đổi, ngươi có nguyện ý không? Lâm Hải nhìn chằm vào con mắt của ác quỷ, nghiêm túc nói, sinh mệnh của ta. Ha ha ha, ác quỷ bỗng nhiên phát ra một nụ cười đắng chát, ta đều muốn tiêu tán ở giữa thiên địa. Nào còn có sinh mệnh có thể nói, ta đã nói, có biện pháp không để cho ngươi hồn phi phách tán. Biện pháp gì? Ác quỷ lập tức lại kích động lên, cho dù là quỷ, y cũng không nguyện ý chết à. Lâm Hải chậm rãi đi qua, đứng tại trước mặt ác quỷ. Nếu như ngươi tin tưởng ta, thì không cần có bất kỳ phản kháng gì. Lâm Hải nhìn chằm vào ác quỷ, nói ra từng chữ một. Ác quỷ nhìn bộ dáng Lâm Hải một mặt nghiêm túc, trong lòng đột nhiên dâng lên vô hạn hy vọng. Ta không phản kháng, dù sao ta lập tức liền muốn hồn phi phách tán, coi như ngươi hại ta, cũng không có kết quả gì càng kém hơn cái kết quả này. Yên tâm đi, ta là đang cứu ngươi, Lâm Hải nói xong, bỗng nhiên đưa hai tay ra, đặt ở trên huyệt thái dương của ác quỷ. Thu. Lâm Hải nói thầm một tiếng, sau đó một cổ hấp lực cường đại, cấp tốc bao phủ lấy ác quỷ. Ác quỷ giật nảy cả mình, theo bản năng liền muốn phản kháng, Lâm Hải thấy thế, sắc mặt đột biến. Không được chống cự, tiếng của Lâm Hải như sấm lớn, ác quỷ chợt tỉnh ngộ, sau đó hai mắt nhắm lại, mặc cho cổ lực hút này tác dụng trên người mình. Sưu, sau một khắc, thân ảnh của ác quỷ, liền tiêu thất trong hư không, rốt cục đã giải quyết. Lâm Hải cuối cùng thở phào. Hắn sở dĩ muốn giúp Triệu Ba bắt quỷ, mục đích cũng là chạy tới thu quỷ hồn. Hiện tại hắn cần thăng cấp cho chủ nhân thánh cảnh, cần thu nhập linh hồn, ở chỗ này gặp được một cái lệ quỷ. Thế nhưng là thời cơ ngàn năm một thuở, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thế nhưng kiếm gỗ đào của Lâm Hải đã mất đi hiệu lực, ban đầu hắn còn có chút tâm thần bất định, sợ gặp được lệ quỷ cường hãn hung mãnh, chính mình không đối phó được, thậm chí cũng đã làm tốt chuẩn bị tùy thời đem hổ tam nương phóng xuất. Thật không nghĩ đến, cái lệ quỷ gặp được này lại là do một cái nông dân công rất mộc mạc biến thành, căn bản chưa đánh nhau liền đã đem quỷ thu lại, so với tưởng tượng muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. Lâm Hải không khỏi kinh hỉ một trận. Đúng lúc này, hai tiếng len keng liên tiếp, trong đầu Lâm Hải bỗng nhiên thu đến.